Và ở trong đại chúng thì cũng có một số quý vị tới tham dự, đây đã là lần thứ hai, thứ ba hoặc là nhiều lần rồi. Và cũng có những quý vị mới tham dự lần đầu, vậy xin phép giới thiệu với các quý vị chưa được biết thì đây ngồi cạnh con là Asan Suchin Porihan Wanaket, bà là người Thái Lan, năm nay bà 93 tuổi. Bên cạnh bà là bà Sarah Abbott, bà là học trò của Achan hơn 40 năm rồi, và bà cũng là người giảng sư giúp Achan trong những cái buổi pháp đàm. Và bên cạnh bà Sarah là ông Jonathan Abbott, ông cũng là một người học trò từ hơn 40 năm, gần 50 năm rồi của Achan. Không biết là quý vị hôm nay tới đây có những người có những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn để đặt ra không ạ? Vâng, thế xin mời chị ạ. Alo. Alo. Cho con xin được hỏi ạ, bởi vì là đợt này thì chúng con đang đi theo học thiền, thì chúng con muốn biết câu trả lời của các vị là chúng con đi học thiền định và thiền tuệ, thì thiền định và thiền tuệ của Đức Phật dạy như thế nào để cho chúng con có pháp học và pháp hành cho đúng ạ? Con xin cảm ơn ạ. So I have a question. We are now practice meditations and we will touch about samatha and vipassana. So I would like to hear from you what the Buddha touched about this kind of meditation so that we can have the right theory and practice. The benefit of listening to the teachings of the Buddha is to understand. Otherwise it's useless. Cái mục đích của cái việc được nghe giáo lý của Đức Phật đó là nghe để hiểu. Nếu không phải nghe để hiểu thì nó sẽ là vô ích. And there should be the understanding of each word because he is the Buddha and who are we? Và khi mà nói đến việc nghe pháp học hay là nghe những lời dạy của Đức Phật thì cần phải nghe từng từ một và hiểu rất là kỹ từng từ một, bởi vì đó là những lời dạy của Đức Phật là bậc giác ngộ. Thế còn chúng ta là ai? Hearing just one word is not enough to understand the virtues of the Buddha. Nếu chỉ nghe một từ thôi thì vẫn chưa đủ để có thể thấy được công đức của Đức Phật. About his great wisdom, even the word Dhamma, who said and who are we to understand it clearly? Và để hiểu được trí tuệ lớn lao của Ngài, dù chỉ một từ thôi, chẳng hạn như là từ Pháp, thì Đức Phật đã dạy từ Pháp, nhưng mà chúng ta hiểu được chừng nào về từ này? He didn't teach anyone to do, but to understand. Đức Phật không dạy mọi người làm theo một cái gì đó, mà Đức Phật dạy để mọi người hiểu. Even just one word, understanding, understand what? Chẳng hạn như là từ hiểu hay là trí tuệ, thì câu hỏi đặt ra là trí tuệ hiểu cái gì? Not just follow the other's word, but one should think about it carefully, like what should be understood right now. Chúng ta không nên chỉ cứ đi theo lời của một ai đó mà không có cái hiểu về những cái lời điều đó một cách kỹ càng, chẳng hạn như là cái gì có thể được hiểu hiện giờ. And when there is more and more understanding, it will bring about Vipassana. Và chỉ khi nào có thêm trí tuệ, thêm hiểu biết thì nó sẽ đưa tới cái gọi là Vipassana trong tiếng Pali, mà trong tiếng Việt vẫn được dịch ra là thiền tuệ. So Vipassana is not like anything like cooking, walking, standing, but it's from hearing and listening carefully until right understanding begins to arise. Như vậy thì Vipassana hay là thiền tuệ nó không phải giống như việc học đi học đứng hay là học nấu ăn hay là học những thứ khác ở trong cuộc sống, mà nó là một cái quá trình phát triển bắt đầu từ việc nghe và suy xét một cách kỹ càng và hiểu biết đó tăng trưởng cho tới mức độ làm phát sinh những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp. If there is no understanding at all about now, it will never be vipassana at all. Nếu như chúng ta không hiểu đúng về cái đang xuất hiện hiện giờ thì sẽ không bao giờ có vipassana hay là thiền tuệ cả. So vipassana experience what? Vậy thì khi nói đến tuệ minh sát thì nó kinh nghiệm cái gì hay là đối tượng của nó là gì? It is the moment of highly developed great understanding of whatever appears now. Khi nói đến vipassana, đó là nói đến thời điểm của sự phát triển trí tuệ tới mức độ cao, có thể hiểu được đúng đắn bất cứ cái gì đang xuất hiện hiện giờ. If there is no understanding of whatever is now, it's impossible to just think about vipassana. Chính vì vậy, nếu như không có cái hiểu đúng về cái hiện giờ đang xuất hiện, thì chắc chắn không thể nào có tuệ giác vipassana sinh khởi. So one should understand what enlightenment is. Và ta cần phải hiểu giác ngộ có nghĩa là gì? It's the moment of understanding what appears now as it is, as not self. Đó là khoảnh khắc của cái hiểu cái đang xuất hiện hiện giờ với đúng bản chất của nó, tức là vô ngã. What is there now? Hiện giờ đang có gì? There is seeing, and who knows about seeing as it is? Hiện giờ đang có cái thấy, và có ai biết được đúng cái thấy với đúng bản chất của nó hay không? Not at all until hearing the words of the teachings of the Buddha, because it comes from his enlightenment of what he taught. Không có cái hiểu nào trừ khi chúng ta, cho đến khi chúng ta nghe được những cái lời dạy của Đức Phật, những cái lời dạy soi sáng về cái đang xuất hiện tới từ sự giác ngộ của Ngài. He taught about each moment of life, and seeing is a moment of life. Ngài đã dạy về từng khoảnh khắc của cuộc sống, và mỗi một khoảnh khắc thì đều có những thực tại khác nhau. Cái thấy là một trong những cái thực tại. Who knows about seeing now? Hiện giờ có ai biết gì về cái thấy không? What is seeing? Cái thấy là gì? It's not even understanding before vipassana. Như vậy nếu không biết nó là gì thì chưa có cái hiểu để mà nói đến, có thể nói đến tuệ giác vipassana. And it's not Buddha's understanding, but it has to be your own understanding from his understanding. Và không phải chỉ nghĩ là cần có những cái trí tuệ của Đức Phật, mà nó phải trở thành cái hiểu ở nơi tự bản thân mình nhờ việc được nghe những lời dạy của Ngài. Who knows that at this moment of seeing, seeing is conditioned to arise, to see, just to see. Có ai biết được rằng là ở khoảnh khắc này thì cái thấy nó đã do duyên sinh khởi, và nó chỉ sinh khởi để thấy, chỉ thế mà thôi. A moment of life, a moment of a world, but no understanding that it's just conditioned to arise and falls away. Đó là một khoảnh khắc của cuộc đời, và đó là một khoảnh khắc của thế giới tồn tại chỉ ở trong thời điểm đó, nhưng mà không có cái hiểu về bản chất của nó. So right understanding has to be your own understanding whether this is right or wrong, that seeing now sees. If there's no conditions for its arising, it cannot arise at all. Và như vậy thì nó phải tới từ cái hiểu của chính nơi tự thân, rằng hiện giờ cái thấy đang sinh khởi để thấy, và nó sinh khởi như vậy là nhờ những duyên khác nhau. Nếu như không có những duyên đấy thì nó sẽ không thể sinh khởi. So just listen to understand little by little before more and more understanding until it can be conditions for vipassana, the direct understanding of this moment as it is. Như vậy thì cần phải lắng nghe từng chút một để có những cái hiểu biết đúng về những gì đang xuất hiện hiện giờ, cho đến khi mà cái hiểu biết nó tích lũy để có thể đủ duyên cho tuệ giác vipassana sinh khởi. Do you have to do anything to understand seeing right now? Các bạn có cần phải làm cái gì đó đặc biệt để hiểu về cái thấy hiện giờ hay không? Do you have to do anything to understand hearing just right now? Bạn có cần phải làm gì để có thể hiểu về cái nghe ở khoảnh khắc này hay không? And what conditions thinking, different thinking? và cái gì làm duyên cho những suy nghĩ khác nhau. All by conditions. À, tất cả những pháp đó sinh khởi đều là do duyên cả. From moment to moment, life goes on unknowingly, but actually there's no one, nothing, but there are different realities. Và cuộc đời cứ thế trôi qua từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác mà không có hiểu biết rằng thực chất là không có một ai hay không có một cái gì đó trường tồn ở đó cả. And if there is no understanding of this moment as it is, it's not the way to have vipassana. Và nếu như không có cái hiểu đúng về cái hiện giờ đang xuất hiện với đúng bản chất của nó thì chẳng có một cái cách nào để cho tuệ giác vipassana sinh khởi. So vipassana is not the way to do or the way to think, but understanding what is heard from the enlightenment of Buddha. Như vậy thì cái tuệ minh sát hay là ta vẫn gọi là thiền tuệ, nó không phải là việc làm một cái gì đó để có cái hiểu hay là đi hay là một cái gì đó đặc biệt, mà đó là cái hiểu đúng về cái đang xuất hiện nhờ những lời dạy của Đức Phật. At moment of hearing, there is no seeing at all. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì không hề có cái thấy. And that is vipassana when it's directly experienced. Và khi điều ấy được kinh nghiệm một cách trực tiếp thì đó chính là tuệ giác vipassana. So now, how can there be vipassana without any understanding of seeing, hearing that there are different moments? Vậy thì làm sao mà có thể có tuệ minh sát vipassana nếu như không có một cái hiểu ở mức độ tư duy về sự khác biệt giữa hai khoảnh khắc thấy và khoảnh khắc nghe? Just listen, understanding and learning more about whatever appears, and then it will lead to vipassana by conditions, not by just doing anything. Như vậy thì hãy cứ lắng nghe về những cái pháp khác nhau và để cho cái hiểu nó dần dần được phát triển. So is there any doubt about vipassana now? Hiện giờ còn có đã điều ấy đã rõ chưa, hay là còn có những cái hồ nghi thắc mắc về chủ đề này? So far away from this moment when there's no understanding of seeing which arises so far away all the time. Tuệ giác vipassana vẫn còn xa lắm nếu như không có cái hiểu về cái các pháp mà đang hiện giờ xuất hiện, sinh và diệt đi. And to attain this moment as it is arising and falling away, it needs understanding from the very beginning of whatever appears in life. Để có thể hiểu được hay là xuyên thấu được bản chất của các pháp đang sinh và diệt thì sẽ cần có cái hiểu biết đúng ngay từ lúc ban đầu về những cái đang xuất hiện. As not so, but as it is, like hardness cannot be anything. It can be just hard. It's conditioned to arise to be just hard. No one, nothing at all. Và để hiểu đúng chẳng hạn như là một cái cứng. Cái cứng nó chỉ đơn thuần là đặc tính cứng, là một tính chất mà thôi. Và nó không phải là ai cả, và không phải là một cái gì cả. Nó sinh khởi, nó có cái đặc tính của nó, và nó được kinh nghiệm rồi nó diệt đi. And if there is no understanding of hardness when it appears, how can there be the direct understanding of the arising and falling away of it? Nếu như không có cái hiểu đúng về đặc tính cứng như vậy khi mà nó đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, thì làm sao có thể có sự xuyên thấu tính chất sinh và diệt của đặc tính cứng đấy? So vipassana is not the word to follow or to be told to do, but it's the word that can, must be or should be the object of understanding at any time of hearing it. Như vậy thì khi nói đến tuệ minh sát thì nó không phải là những cái công việc để làm, mà nó là việc nghe và hiểu về những cái gì đang xuất hiện, là đối tượng của trí tuệ với hiểu những cái đang xuất hiện có thể là đối tượng của trí tuệ với đúng bản chất của nó. So is there vipassana now? Như vậy thì hiện giờ có thể có tuệ giác vipassana hay không? Can anyone make it arise? Có ai có thể khiến tuệ giác vipassana sinh khởi hay không? Can there be anything to do? Có thể có cái gì đó để làm hay không? It's only the matter of right understanding from hearing and keep on developing until then. Hay về mặt bản chất nó chỉ là câu chuyện của trí tuệ, nó dần dần được phát triển từ lúc ban đầu cho đến mức độ mạnh mẽ trở thành tuệ giác Vipassana. And it's right, it's not because the other tell you, but it's because you consider whether it's right or wrong by yourself. Và nó phải là một cái hiểu rằng cái đây là sự thật từ chính cái sự suy xét của bạn, chứ không phải vì ai đó nói với bạn là như thế là đúng. When it's your own right understanding, nobody can make it wrong. Khi mà nó đã tới từ cái hiểu của bản thân mình rằng đó là sự thật, đó là chân lý, thì không ai có thể khiến cho bạn trở thấy rằng điều đó là sai cả. So the right purpose of listening to the Buddha's teachings is just to understand what is real now, what is Dhamma at this moment. Như vậy thì cái mục đích đúng đắn của việc nghe pháp đó là hiểu đúng về những gì đang xuất hiện hiện giờ, cái gì là pháp ở khoảnh khắc này. We may come here because our family members have encouraged us, or because we want to meet Ajahn, or to compare what is said with other teachers, for example, or to ask difficult questions. But the right purpose is just for the understanding of reality at this moment. Chúng ta có thể tới đây với những cái lý do và mục đích khác nhau. Có thể có những người tới đây bởi vì là có những người thân, bạn bè rủ và động viên tới. Có những người thì tới đây để nghe và so sánh những cái lời dạy ở đây với những lời dạy của những vị thầy khác. Và cũng có thể có những người tới đây để đặt ra những cái câu hỏi khó. Và có những người thì tới đây để lắng nghe. Và cái mục đích thực sự, mục đích tốt duy nhất mà cần thiết đó là tới đây để được nghe về những gì đang xuất hiện, để hiểu đúng về những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. Because there's no other moment. Now we are not at home or in the meditation center or in the temple. We're just here this moment with seeing, hearing, thinking different realities. So if there's no understanding now, it cannot grow, it cannot become vipassana understanding. Và bởi vì hiện giờ chỉ có khoảnh khắc này là thực mà thôi. Chúng ta không phải ở nơi nhà hay là ở trường thiền hay là một nơi nào đó. Và dù ở bất cứ nơi nào thì ở trong khoảnh khắc này chỉ có cái đang xuất hiện mới là thực. Và nếu như không có cái hiểu về cái là thực đang xuất hiện ở khoảnh khắc này một cách đúng đắn thì sẽ không thể có tuệ giác vipassana sinh khởi, hay là còn gọi là tuệ minh sát sinh khởi. And so for the understanding to develop now, we actually have to hear and consider about different kinds of realities. Otherwise, we confuse what is real with what is an idea or a concept, and we think it's I who see or I who hear, so nothing is clear at all. Và chúng ta cần phải được nghe những cái lời dạy về các cái pháp khác nhau, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ bị lẫn lộn giữa cái là thực và cái chỉ là một ý niệm, và chúng ta có thể cho rằng có một cái tự ngã đang nghe, đang thấy, vân vân. When we hear that what is seen is just that which is visible for a moment, not a rose, not a table, not a jhan, just the visible object, at that moment there can be wise considering, understanding for a moment that that is the world right now. Và cái hiểu biết nó phải phát triển từ những cái khoảnh khắc được nghe như vậy. Ví dụ như hiện giờ chúng ta có thể được nghe về đối tượng thị giác, hay còn gọi là cái được thấy hay là cảnh sắc, thì nó không phải là con người, nó cũng không phải là cái bàn, mà nó chỉ là cái được thấy mà thôi. Và nó chỉ là cái được thấy trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. Và ở khoảnh khắc đó thì cái được thấy chính là thế giới hay là thế gian như là Đức Phật đã dạy. And what is heard now is just sound. It's not the air conditioner. It's not my voice. Just sound. So life is just the experiencing of one reality, one object at a moment. Và ở khoảnh khắc này khi mà đang nói đến cái lúc nghe thì cái được nghe chỉ là âm thanh. Đó không phải là giọng nói của tôi, hay đó không phải là tiếng điều hòa đang chạy, mà chỉ có ở khoảnh khắc nghe, thuần túy nghe, thì cái được kinh nghiệm chỉ là âm thanh mà thôi. Và đó là thế giới ở khoảnh khắc nghe, thế giới của âm thanh. And the at the moment of seeing, it's not my seeing. At the moment of hearing, it's not I who hear. It's just a dhamma, a citta which arises and sees, another dhamma which arises and hears for a moment and then falls away completely. Và ở khoảnh khắc nghe thì không phải là tôi nghe, mà chỉ là một cái pháp nó sinh khởi, nó có đặc tính là có thể kinh nghiệm âm thanh, chức năng của nó là kinh nghiệm âm thanh, và rồi nó diệt đi. Và cũng như vậy, khoảnh khắc thấy thì cũng không phải là tôi thấy, mà nó chỉ là một pháp, nó có thể kinh nghiệm đối tượng thị giác, nó sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thị giác, và rồi nó diệt đi hoàn toàn. And at a moment of understanding now, even if it's just a very little understanding, there is calmness at that moment. Calmness is samatha. Và ở khoảnh khắc của cái hiểu hiện giờ về những gì được giải thích thì cũng có cái sự an tịnh, và cái sự an tịnh này nó chính là cái ý nghĩa thực sự của từ samatha, mà vẫn được nghe dịch sang tiếng Việt là thiền chỉ hay là thiền định. Whenever the citta or the consciousness is wholesome or kusala, there is calmness at that moment. Bất cứ khi nào mà tâm là thiện, thì khi đó có sự an tịnh ở trong tâm. So at a moment of kindness, when we help our friends, there is samatha or calmness at that moment. Ở cái khoảnh khắc có từ tâm, khi chúng ta giúp đỡ những người khác chẳng hạn, thì khi đấy tâm cũng có sự an tịnh vì nó là thiện. When there is paying respect or helping the elderly, there is calmness at the moments when there is wholesomeness. Khi chúng ta bày tỏ lòng tôn kính hay khi chúng ta giúp đỡ những người già, thì khi đó tâm là thiện nên cũng có sự an tịnh ở trong đó. But the highest kind of calmness or samatha is that which develops with the right understanding of realities. So as understanding develops and leads to the development of vipassana, calmness or samatha develops with it. Tuy nhiên cái loại cái hình thái của an tịnh mà cao thượng nhất đó chính là sự an tịnh mà sinh khởi ở khoảnh khắc của hiểu biết của trí tuệ. Chính vì vậy khi có sự phát triển của trí tuệ dẫn tới tuệ giác vipassana, thì ở những khoảnh khắc của hiểu biết đó cũng có sự an tịnh, nên ta có thể nói rằng khi có sự phát triển của vipassana thì samatha cũng được phát triển. And this is higher calmness because there is the understanding that it's not my calmness or Ajahn's calmness or the Buddha's calmness or anyone's calmness. It's just a reality which is conditioned not to be the object of attachment. It just arises at those moments and falls away. Và khi nói đến sự an tịnh sinh khởi ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng về các pháp chân đế, thì hiểu biết này nó tối thắng hơn, nó cao thượng hơn, bởi vì thì cái sự an tịnh này nó cao thượng hơn, bởi vì song song với cái hiểu biết đó, sự an tịnh đó, thì có cái hiểu biết rằng đây không phải là sự an tịnh của tôi, và đây cũng không phải là sự an tịnh của Achan hay là an tịnh của Đức Phật. Nó chỉ là một pháp, nó có cái tính chất như vậy, nó có cái chức năng như vậy, nó sinh khởi như vậy và nó diệt đi. Và như vậy thì nó không đáng là đối tượng của sự dính mắc. Như vậy thì cái sự an tịnh mà được phát triển song song với trí tuệ minh sát, thì đó là sự an tịnh tối thượng hơn. So samatha is there, calmness is there at each moment of kusala, and the highest kind is with understanding of realities. But we have to consider when we have the idea to select an object or focus on an object or go somewhere to develop calm, whether there is any understanding, any calmness, or whether it's just attachment at those moments. Như vậy thì khi mà sự an tịnh sinh khởi ở khoảnh khắc của hiểu biết một cách rất là tự nhiên, thì sự an tịnh đó nó tối thắng. Tuy nhiên nếu như chúng ta nói đến sự an tịnh với một cái ý nghĩ là có một ai đó lựa chọn một đối tượng hay là đi tới một nơi nào đó với cái mục đích để làm cho sự an tịnh sinh khởi. Thì khi đó chúng ta cần phải xem xét xem là có phải sự có sự an tịnh thực sự ở đó hay không, hay ở đó có là sự dính mắc và ý niệm về ngã. And the questioner asked about right theory and right practice, and I think we need to consider what is right theory and what is right practice. Và trong câu hỏi vừa rồi thì cũng có đề cập đến thế nào là sự thực hành đúng, hay là và thế nào là pháp học đúng và thế nào là pháp hành đúng. Vậy thì chúng ta cần phải suy xét kỹ thế nào là pháp học đúng và thế nào là pháp hành đúng. Right theory and right practice are both levels of understanding. Cả hiểu, cả pháp học đúng và pháp hành đúng đều là những cái mức độ của trí tuệ khác nhau. The first refers to right theoretical understanding, that is understanding the teaching, the meaning of the words the Buddha taught. And the second, right practice, refers to direct understanding of a presently arising reality. Cái khi mà nói đến pháp học đúng thì ta đang nói đến mức độ hiểu biết ở mức độ tư duy về những gì mà Đức Phật đã dạy. Còn khi nói đến pháp hành thì đó là nói đến ở mức độ trí tuệ, hiểu một cách trực tiếp những gì đã được hiểu trước đó chỉ ở mức độ tư duy mà thôi. And there's a third level of right realization or realization of the truth, but we can just talk about the first two levels at this stage, right theoretical understanding and right direct understanding. Và mức độ thứ ba đó là pháp thành, thì đó là một cái mức độ khác nữa, cũng là một trong ba cái mức độ của hiểu biết khác nhau, nhưng mà hiện giờ chúng ta sẽ chỉ tập trung nói về hai mức độ là mức độ pháp học và mức độ pháp hành. Right theoretical understanding is the understanding that arises when one hears the Buddha's teaching explained properly and appropriately so that we can understand something about the meaning of what he was teaching. Khi mà nói đến pháp học, đó là cái khoảnh khắc mà hiểu biết sinh khởi khi được nghe những cái lời giảng về giáo pháp một cách đúng đắn và phù hợp với cả cái người được nghe. And right direct understanding is the, as Ajahn explained, arises naturally when the theoretical understanding is developed so that it is firm. Và cái khi nói đến pháp hành thì đang nói đến cái khoảnh khắc có hiểu biết trực tiếp về các pháp, và nó sinh khởi khi mà cái hiểu biết ở mức độ pháp học nó đã trở nên vững vàng và kiên cố. But both levels of understanding occur naturally when the conditions for their arising are fulfilled, so that it is not a matter of doing something first in order for right theoretical understanding to arise or direct understanding. Nhưng đối với cả hai trường hợp thì chúng đều là những pháp mà sẽ sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên khi mà những cái duyên đầy đủ cho sự sinh khởi của chúng được hội tụ, chứ không phải là việc làm một cái gì đó trước để cho nó sinh khởi, chẳng hạn như làm một cái gì đó để cho pháp học sinh khởi hay là làm một cái gì đó để cho pháp hành sinh khởi. And most importantly, there's not an intermediate stage of between the right theoretical understanding and the direct understanding. There's no intermediate stage of right doing or right trying to have understanding. Và quan trọng ở đây muốn nhấn mạnh đó là không có một cái giai đoạn gọi là chuyển tiếp, cái giai đoạn chuyển tiếp giữa pháp học đúng và pháp hành đúng, như là làm một cái mà ta gọi là làm một cái gì đó để làm cái cầu nối giữa pháp học với pháp hành, thì cái việc gọi là làm này thì nó không có một cái thứ như vậy. But in order for any understanding to arise, we have to first appreciate what the Buddha said about what can be the object of understanding. And as Ajahn explained, the Buddha taught the truth about each moment of life, and the seeing that is arising now and the hearing that is arising now are both instances of moments of life. Và để cho hiểu biết này có thể sinh khởi thì trước tiên chúng ta cần phải được nghe và có cái hiểu về đối tượng của hiểu biết đó là gì, và hiểu được là chúng, bản chất của chúng là như thế nào, như là khi Achan đã giải thích về cái thấy hay là về cái nghe. Cái thấy hiện giờ nó chỉ là một pháp sinh khởi, có tính chất thấy, và nó sinh khởi do duyên của nó, và nó sinh khởi để thấy và rồi diệt đi. Và cũng như vậy với cái nghe, cái thấy và cái nghe là hai pháp khác nhau. Thì được nghe về những cái thực tại đó, là những thực tại là đối tượng của hiểu biết, thì nó sẽ là tiền đề để cho hiểu biết đúng sinh khởi ở những mức độ khác nhau. Vâng, xin mời. Không biết chị đã thỏa mãn với câu trả lời chưa, hay chị có muốn hỏi thêm không ạ? Dạ, con vừa nghe các chư vị nói về cái sự kinh nghiệm cái nghe và cái thấy. Trong một khoảnh khắc này mình chỉ kinh nghiệm cái nghe, trong một khoảnh khắc khác mình chỉ kinh nghiệm cái thấy. Nhưng con từ cái góc thực tập ít ỏi con ấy, thì con thấy là con vừa nghe các vị nói và con vừa nhìn các vị, và con vừa cảm nhận cái sự an tịnh và cái trí tuệ của các vị nó tỏa ra trong cái phòng này. Vậy trong một tích tắc của con nó có ba cái thế giới. Thế thì có phải là khi mà mình thực hành Vipassana là mình vẫn chú vào một trong ba cái thế giới đấy, hay là để cho ba cái thế giới đấy nó tự nhiên nó chảy qua cái dòng tâm thức của mình ạ? Con xin cảm ơn ạ. So as I listen to your explanation, there is only one thing experienced at the same time, maybe one moment of seeing, one moment of hearing. But from my personal experience, I both can hear what you said, and also I seeing you around, and also I feel your calmness. So is that in the practice of Vipassana, it means that we have to focus on these things, or just let it flow naturally? It seems that I can focus, or I can do, or I can practice, but who is this I that can focus or do or practice? Vừa rồi trong câu hỏi của bạn thì có nói là như vậy, thì khi mà con có thể chọn tập trung vào cái này, tập trung vào cái kia, thì dường như là có một cái con người nào đó, một cái tôi nào đó có thể làm công việc đấy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là cái con người mà có thể tập trung, có thể lựa chọn ở đó, có thể thực hành đó là ai? It seems I can see roses, I can see people, and I can hear voices at the same time. But this is because of thinking, our imagination, not understanding Dhamma at this moment. Có vẻ như là tôi có thể vừa thấy bông hoa này, vừa nghe những cái âm thanh khác nhau, vừa suy nghĩ rất là nhiều thứ khác nhau xảy ra cùng một lúc. Nhưng mà thực chất đó là bởi vì đó trong trí, trong cái suy nghĩ của chúng ta mà thôi, chứ không phải là một thứ được kinh nghiệm ở một khoảnh khắc. Actually, each moment of seeing arises from nothing at all, sees what is visible and falls away instantly. Each moment of hearing arises from nothing, hears sound, falls away immediately. Bởi vì nếu mà xét dưới góc độ mỗi khoảnh khắc đó, thì chúng ta sẽ phải thấy là nó rất là ngắn ngủi. Khoảnh khắc thấy nó sinh khởi, từ chưa có cái thấy thì có cái thấy, và nó kinh nghiệm cái được thấy và rồi diệt đi ngay lập tức. Rồi cái nghe, từ chỗ chưa có cái nghe gì cả thì nó sinh khởi và nó kinh nghiệm âm thanh và rồi nó diệt đi ngay lập tức. Ở trong mỗi khoảnh khắc thì chỉ có một thứ như vậy mà thôi. No one can focus, no one can try to experience it, no one can select what appears now. Không ai có thể lựa chọn, không ai có thể cố để tập trung vào một cái đối tượng nào đó, hay là lựa chọn cái hiện giờ đang xuất hiện được kinh nghiệm. So the development of understanding, the development of Vipassana is the understanding of Dhamma as anatta, no self, no I who can do anything. Như vậy thì sự phát triển của minh sát tuệ chính là sự phát triển của cái hiểu biết về các pháp là vô ngã, để hiểu rằng không có một tự ngã hay là không có một con người nào đứng ở đằng sau những cái hiện tượng đang diễn ra. And it's not about studying the details in the book or asking complicated questions about dependent origination or karma or anything else. It's about understanding at this very moment of what appears. Và đó cũng không phải là việc tìm hiểu những cái chi tiết ở trong sách, rồi đặt ra những cái câu hỏi phức tạp như là những câu hỏi về thập nhị nhân duyên hay là về những cái chủ đề rất là khó, mà việc phát triển tuệ minh sát đó là hiểu về những gì đang xuất hiện ở ngay khoảnh khắc này. So Suna says the idea of practicing or focusing or doing or trying just to experience one object, then it's the wrong path. The Buddha taught about a right path and a wrong path. It's a wrong path because then it's the path of with the wrong idea that I can do, that self can focus. Chừng nào có cái ý niệm rằng là có một cái tôi đang tập trung, có một cái tôi đang thực hành, có một cái tôi lựa chọn, thì đó chính là cái con đường sai. Bởi vì cái con Đức Phật đã dạy về cái con đường chánh đạo và con đường phi đạo, và cái con đường chánh đạo là cái con đường đi kèm với hiểu biết đúng, và ngược với nó là con đường phi đạo. And the understanding that sees that only one thing is experienced at a time would be a very advanced level of understanding. Việc mà có thể kinh nghiệm được trực tiếp rằng mỗi một thứ chỉ được kinh nghiệm ở trong một khoảnh khắc là một cái mức độ phát trí tuệ đã phát triển cao. So we should appreciate that for us beginners we need to learn more about different realities one by one. Chính vì vậy chúng ta, đối với những cái người mới khởi đầu, thì chúng ta nên nhận ra rằng là cái cần thiết đối với chúng ta hiện giờ đó là được học về những thực tại khác nhau ở từng thứ một. For example, is there seeing now? Yes. Is there hearing now? Yes. Do they both experience the same object? No, they experience different objects. Chẳng hạn như là hiện giờ có cái thấy không? Vâng, có cái thấy. Hiện giờ có cái nghe không? Có cái nghe. Cái thấy và cái nghe có kinh nghiệm cùng một đối tượng hay không? Không. Cái thấy thì kinh nghiệm cái được thấy, còn cái nghe thì kinh nghiệm âm thanh. And we can appreciate that the seeing is different from the visible object that is experienced, and the hearing consciousness is different from the sound that is the object of the hearing consciousness. Và chúng ta cũng có thể nhận ra rằng là cái thấy thì khác với cả cái được thấy. Cái thấy thì kinh nghiệm cái được thấy, nhưng mà chúng là hai thứ khác nhau. Rồi cái nghe thì không phải là âm thanh. Cái nghe thì kinh nghiệm âm thanh, nhưng mà cái nghe và âm thanh là hai pháp khác nhau, không phải là một. But we can appreciate this from our experience in life already. We do not need to select an object and focus on it in order to develop this basic level of understanding. Và cái điều này thì nó khi chúng ta nghe những cái lời giảng thì chúng ta đã có thể nhận ra được cái điều đó một cách rất là tự nhiên, chứ không cần phải lựa chọn một cái đối tượng để tập trung vào để hiểu cái điều đó. And so we need to appreciate the level that is appropriate for our level of understanding and our also our ignorance and wrong views. Và như vậy thì chúng ta đã thấy được rằng là cái mức độ hiện giờ trí tuệ của chúng ta nó là ở mức độ nào, và vậy thì những cái gì mà là phù hợp để được nghe, để có thể phát triển hiểu biết từ cái mức độ đó. Rất nhiều vô minh have the idea of focusing on a particular object may be trying to get more understanding more quickly. Những người cố chọn một cái đối tượng nào đó để tập trung vào thì có thể là họ đang cố để mong được có được cái kết quả nhanh chóng. This is not right practice, this is wrong practice. Nhưng mà đó là không phải là thực hành đúng, mà đó là thực hành sai. Rồi, xin mời bạn. Trước khi con đặt một câu hỏi thì con cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm của con một chút về cái điều mà ông vừa chia sẻ với mọi người. Tức là trước đây thì con cũng đi tập luyện qua các pháp môn như là về thiền quán thân, như là thiền về quán tâm. Sau đấy thì con lại đặt một câu hỏi về các điều mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh, như cái nghe chỉ là cái nghe, cái thấy chỉ là cái thấy. Vậy thực chất nó là như thế nào? Và chúng ta nên quan tâm nó ra sao? Thì sau một thời gian thì con bắt đầu lựa chọn một số các pháp môn để con nhận thấy những cái điểm chung của họ. Thì con có thấy một điểm như thế này này: nếu chúng ta tập trung vào một cái vấn đề gì đấy thì nó không còn phải là thiền nữa. Nếu chúng ta không tập trung vào cái một vấn đề gì đấy nữa thì nó cũng không phải là thiền. Sau đấy con lại nghĩ ra, con lại nhìn để ý một cái vấn đề này, là trong bình thường khi mà chúng ta ở trạng thái hoàn toàn buông lỏng thì tại sao có những lúc mà chúng ta tự nhiên ta lại cảm nhận thấy cái đau, cái ngứa ở trên tay, hay là lúc chúng ta nhìn một cách vô định, không tập trung vào bất cứ thứ gì, thì tại sao chúng ta vẫn cảm nhận được là tay của cô kia, tay của anh kia đang giơ lên, hoặc là ngón tay của cô này đang nhúc nhích? Đấy, phải chăng là do có một cái gì đấy hay một cái cảm nhận nào đấy mà chúng ta đã bỏ qua? Vậy nó có phải là thiền hay không? Sau đấy thì có bắt đầu là để ý đến những trạng thái này, thì quả thật thì con đã nhận thấy những cái điểm là lúc nó đã có cái, mình đã bắt đầu phân biệt được thế nào là lúc nào là có cái nghe, lúc nào là có cái xúc chạm của bản thân, lúc nào thì có cái nhìn, cái thấy, và có những lúc nào mình bắt đầu cảm nhận có những cái suy nghĩ xẹt qua ở trong tâm. Cứ phát triển dần như vậy thì đã đến những lúc thì con cảm nhận được cái nghe thực sự nó chỉ là cái nghe, cái thấy chỉ thực là sự chỉ là cái thấy, những cái tư tưởng, những cái tình cảm, những cái suy nghĩ nó thực sự chỉ là những suy nghĩ, những tình cảm. Vậy thì nếu như ta vẫn cứ tiếp tục bị bám vào thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Ví dụ khi mà cái thấy xảy ra, nếu ta lại chú ý bị bám vào cái đối tượng là ví dụ như bàn tay của cô kia giơ lên, thì lúc đấy ta lại xảy ra là cái nhìn. Lúc đấy hoàn toàn bị tâm trí của ta bị hút vào cái đối tượng là cái nhìn rồi, thì nó sẽ không còn cái cảm nhận bên trong nữa. Và lúc đấy ta sẽ không còn cái khái niệm nào là nhận được cái nghe là cái nghe, cái thấy là cái thấy, mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái đối tượng xung quanh. Ngược lại, những cái khi mà những cái tình cảm, những cái cảm xúc, những cái xúc động ở trong bản thân nó sinh ra, nếu như chúng ta lại không chú ý đến cái sự nhận biết của ta về cái suy nghĩ, cảm xúc nó nảy sinh, thì lúc đấy ta lại bị cuốn trôi vào những cái dòng suy nghĩ, bị cuốn trôi vào những tình cảm, và nó bị khiến nó sai sử đi khắp nơi. Như vậy thì ta cũng không còn ở trong trạng thái cảm nhận về những cái gì mà cái nghe, cái thấy là cái nghe, cái thấy là cái thấy, suy nghĩ là suy nghĩ, tình cảm là tình cảm, hay là những cái cảm nhận, nó hoàn toàn mất đi, mà ta lại bị cuốn trôi theo một cái luồng. Mà theo con nghĩ đấy nó không phải là thiền nữa, mà là những cái gì mà chúng ta đang làm, đang hành động xung quanh. Như vậy thì theo con thì như chia sẻ của ông, thì con cảm nhận thấy trong quá trình con tập luyện, con đi theo hướng, thì con cảm nhận thấy việc đấy có vẻ là đi đúng hướng với khái niệm về lời dạy của Đức Phật hơn. Còn vấn đề thứ hai con muốn hỏi một câu cũng hỗ trợ cho việc này, nếu con muốn đặt ra câu hỏi ở đây ạ, thì trong quá trình đối một hành giả thì hiểu như thế nào cho đúng đắn về khái niệm xả ly và thực hành xả ly một cách đúng đắn là như thế nào ạ? Nó có phải là chúng ta buông theo cái dòng tâm thức mà đang vận hành có đúng không ạ? Anh muốn dịch cái chia sẻ trước hay là câu hỏi trước ạ? Của con thì là muốn chia sẻ một chút cái cảm nhận của con về trong quá trình tập luyện với đại chúng xung quanh, để xem là có các anh, các chị, các cô, các bác, các chú nào là tập luyện theo hướng đấy và cảm nhận theo hướng đấy hay không. Còn cái câu hỏi chính của con này, con nghĩ chỉ tập trung vào câu hỏi chính thôi ạ. So there are two parts in his explanation. So I just briefly on the first part of it. The first one is he wants to share his experience because from his experience, he followed several different kind of methods. But then after that, he think that the common things in all kind of methods is that the teacher already talked about seeing is seeing, hearing is hearing. Then he continued to think about what is that. So after a while of practice, he feel that if you focus on seeing or you attach to the hearing, it's not easy. It's not, he cannot experience because he can focus like seeing you raise your hand, maybe, or feeling the pain, etc. But all kind of thing is just because you focus on it and you too much attach on that. But when he relax, and it seems like they're still seeing, hearing, and he can feel the inner experience. And so that's what he think about, that's the way of practice meditation. And he seems that that kind of practice is similar to what you have explained. That's his experience he wants to share. Is focusing understanding. Khi nói đến tập trung vào một cái gì đó thì tập trung có phải là trí tuệ không? Focusing cannot be understanding at all. Tập trung thì không phải là trí tuệ. Different realities like seeing is seeing, hearing is hearing. Chúng là những pháp chân đế hay là những thực tại khác nhau, cũng như là cái thấy thì không phải là cái nghe và cái nghe thì không phải là cái thấy. Is there any understanding at moment of focusing? Ở khoảnh khắc tập trung thì có hiểu biết nào không? If not, what's the use of focusing when there's no understanding at all? Nếu như ở khoảnh khắc tập trung vào một cái gì đó mà không có cái hiểu thì nó có ích gì không? So at that moment of focusing, who is focusing? Như vậy thì khi nói là tập trung hay là chú tâm thì ai là người chú tâm? And what did Buddha say about self? No self at all, no one at all. So what is it when it's not me who is focusing? Đức Phật thì đã giảng về các pháp là vô ngã, như vậy thì không có một cái tự ngã nào cả. Vậy ở cái khoảnh khắc chú tâm hay là tập trung đó thì ai là người tập trung hay ai là người chú tâm? So what's the use of focusing? Whatever happens, no understanding of that at all. Và cái mục đích của việc chú tâm đó là gì? Bất cứ cái gì diễn ra thì cần phải có cái hiểu, còn nếu như không có cái hiểu thì ở đó là vô minh. So there should be more and more and clearer understanding of the words of the Buddha. Chính vì vậy cần phải có cái hiểu càng ngày càng rõ ràng và kỹ càng hơn về từng lời dạy của Đức Phật. Is there focusing now? Hiện giờ có tập trung hay không? So what is focusing? What reality is it? Có ai biết cái thực tại của chú tâm hay là tập trung là gì hay không? Can seeing focus? Cái thấy có thể tập trung không? Can hearing focus? Cái nghe có thể tập trung không? What is the reality which focus? Vậy thì thực tại nào làm công việc tập trung? In order to understand that actually there are no one, no self, nothing at all. There are only different realities right now by conditions, different one. Cần phải nghe để hiểu được rằng là không có một ai cả, mà ở ngay lúc này đây vẫn chỉ là các pháp khác nhau, không có một tự ngã nào ở đó. Before letting go the idea of I see by understanding that there is no I, it's only a moment, just a moment, which is conditioned by many conditions for seeing to arise and follow it instantly. Để có thể hiểu được rằng và để từ bỏ cái ý niệm về ngã ở khoảnh khắc của cái thấy thì cần phải hiểu rất là rõ là cái thấy nó được diễn ra như thế nào, nó hình thành từ đâu, nó hình thành từ những cái duyên khác nhau và những cái duyên đó là những thứ tạo nên cái thấy, và vì thế cái thấy nó chỉ sinh khởi ở cái khoảnh khắc những duyên đó hội tụ và rồi nó diệt đi ngay lập tức. So what is the purpose of focusing? Vậy thì mục tiêu của sự tập trung là gì? please. Mời bạn. Bạn what is the purpose of focusing? Thưa bà, theo con hiểu thì sự tập trung ở trong các pháp môn mà con được các thầy hướng dẫn thì sự tập trung chỉ nhằm mục tiêu là cái phát triển chánh niệm. According to his understanding that was taught in other methods, to focus is to have formal sati. And what is meant by method? Những cái pháp môn, bạn nói những cái phương pháp hay là pháp môn thì đó nghĩa là gì? Pháp môn ví dụ như là trường hợp là như quán thân, ví dụ như là quán về tứ đại, cũng như là các phương pháp về các quán các tứ đại, tứ phương đại oai nghi. Đấy là các phương pháp đấy thì các thầy yêu cầu là phải tập trung vào, ví dụ như tập trung vào yếu tố về cứng, yếu tố đất như cứng hoặc mềm, các yếu tố như là hình dáng của thân thể. Như vậy đấy là yêu cầu thì cần phải là có cái sự tập trung để phát triển về phần chánh niệm. The methods that he means is to contemplate, for example, on the body. Yes, the four please. Primary what contemplates? No understanding. Chẳng hạn như khi nói quán, đúng không? Khi mình dùng từ quán, thì khi nói đến quán là nói đến trí tuệ hay là không nói đến trí tuệ? So all these are different ideas of focusing and different methods. Actually, they're all ideas about self. I can do. Self can focus. Self can practice. Tức là khi mà nói đến những cái phương pháp khác nhau như là ngày nay được giải thích thì thường là chúng ta thấy rằng ở đó có một cái ý niệm về một cái con người có thể tập trung lựa chọn cái phương pháp đó, có thể thực hành theo cái phương pháp đó hay là lựa chọn cái đối tượng đó, chẳng hạn như là lựa chọn quán thân hay lựa chọn một cái đề mục nào đó, đúng không? Because when there's understanding, Ajahn asked what is the reality that focuses. The reality that focuses is the mental factor, concentration, which arises at every moment in life. It arises with every moment of consciousness, and its task is to focus on one object at a time. This is why there cannot be the hearing of sound and the seeing of visible object at the same time. It's just one moment of consciousness accompanied by concentration. Ekagata chetasika, which focuses on one object at each moment. Sở dĩ vừa nãy Achan có hỏi về là thế thì cái thực tại của tập trung là gì? Là bởi vì chúng ta cần phải hiểu là mỗi một pháp nó là một cái chức năng khác nhau. Trí tuệ là một pháp khác và tập trung lại là một pháp khác. Tập trung thì nó không phải là tâm mà nó là một tâm sở, tức là những cái yếu tố là yếu tố nó có cái chức năng là hỗ trợ cho tâm trong việc kinh nghiệm đối tượng. Thì tâm sở nhất tâm nó chính là cái làm công việc tập trung vào đối tượng, trụ vào đối tượng để cho tâm có thể kinh nghiệm được đối tượng đó và không trượt sang một đối tượng khác ở thời điểm. Và chính vì thế mỗi một khoảnh khắc thì chỉ có một đối tượng được kinh nghiệm mà thôi. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của cái nghe thì chỉ có âm thanh là cái được kinh nghiệm. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có đối tượng thị giác là cái được kinh nghiệm. Thì ở mỗi một khoảnh khắc trong cuộc sống này bao giờ cũng có tâm sở nhất tâm làm công việc của nó. Như vậy thì cái việc là có sự tập trung hay là chú tâm vào một cái đối tượng nào đó ở một thời điểm là một cái việc hoàn toàn tự nhiên. Nhưng mà cái việc là có trí tuệ sinh kèm với nó hay không thì lại là một câu chuyện khác. So at this moment of seeing, the seeing arises by conditions, not because I wish to see, and it sees what is visible. And at that moment, the ekagata chetasika, the mental factor of concentration, focuses on that same object, the visible object. No one tries to focus on it. No one thinks I will focus on visible objects so there will be awareness. It arises from nowhere, focuses on the same object that is seen, falls away immediately. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của cái thấy thì thì chúng ta không cần phải bảo cho cái thấy sinh khởi, mà cái thấy nó sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên rồi. Và ở cùng khoảnh khắc của cái thấy đó thì có tâm sở nhất tâm, nó cũng sinh khởi, nó làm cái công việc tập trung hay là trụ trên đối tượng thị giác để cho tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác đó. Như vậy thì cái việc là có sự chú tâm đó thì không cần phải có một ai đó yêu cầu hay là cố làm, mà nó đã tự diễn ra rồi, vì đó là cái sự hoạt động tự nhiên của các pháp. So when we think about different methods or different ways to practice, it means at this moment there is not understanding of Dhamma, which is anatta. No one can make that concentration or focusing arise. No one can make the seeing arise now. No one can decide what hearing will hear, because each reality arises by its own conditions and falls away immediately. So the understanding of seeing or visible object has nothing to do with method at all. Và vì vậy khi mà chúng ta nói đến những cái phương pháp, thì khi mà nói đến phương pháp là đã hàm ý đến một cái con người chủ động làm một cái gì đó, đúng không? Thì nói đến như vậy thì có nghĩa là nó đi ngược lại với cái bản chất thực sự của các pháp, là mỗi một cái khoảnh khắc ở hiện giờ như là đang có âm thanh được kinh nghiệm, không có ai lựa chọn sự tập trung vào âm thanh cả, cũng như là không có một cái con người nào lựa chọn tập trung vào cái đối tượng thị giác, nhưng mà đối tượng thị giác vẫn được kinh nghiệm. Thì về mặt bản chất là không có một con người nào cả, nhưng mà khi mà nói rằng có một người nào đó lựa chọn một cái đối tượng nào đó thì thực ra lúc đó đã nhầm tưởng, là bởi vì có một cái ý niệm về ngã ở trong đó. So the teachings are very very subtle. The teaching of Dhamma as anatta is very subtle. And if when we think about my experience or my inner experience, then whose experience is this? Again, it's an idea of something belonging to me, my experience or inner experience. It's not the understanding of Dhamma as anatta. Rồi chẳng hạn như khi chúng ta nói về những cảm nhận của tôi hay là những cái kinh nghiệm của tôi vân vân, thì ở đằng sau đó thì nó vẫn có một cái tôi đứng ở đó. Và như thế thì đó không phải là cái khoảnh khắc mà hiểu về bản chất của pháp, bởi vì bản chất của pháp thì là vô ngã. Thì chỉ những cái khoảnh khắc nào mà hiểu cái đang được diễn ra là không phải là ai cả, thì ở đó mới là cái hiểu về vô ngã. As we said earlier, in the Buddha's teaching, practice refers to the arising of understanding of a reality, direct understanding of a reality at the present moment. Như là chúng ta đã giải thích ở phần đầu, đó là khi nói đến pháp hành, đó là nói đến cái khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. The Buddha did not teach a way of practice in the sense of a method or technique. Về thực tại đang dị sinh khởi hiện giờ, và Đức Phật đã không giảng về những cái khoảnh khắc của tuệ giác đó như là một cái phương pháp để thực hành. So if we have the idea of focusing or not focusing, both are an idea of a way or technique which is not according to the Buddha's teaching. Vì vậy dù chúng ta nói đến cái việc là bây giờ mình sẽ tập trung hay là bây giờ mình không tập trung, thì đều là nói đến những cái phương pháp khác nhau, có một cái người chủ động ở đó. Vậy thì đó đều không phải là những gì mà Đức Phật giảng về sự phát triển Vipassana, bởi vì sự phát triển Vipassana là vì không có một cái con người nào ở đó cả. Nó không phải là một phương pháp. The idea of not doing something is just as much a wrong idea as the idea of having to do something. Vì vậy không làm gì cả thì nó cũng là một cái ý niệm sai lầm, tương tự như là cái ý niệm phải làm một cái gì đó. Con xin có ý kiến một chút ạ. Tức là bản thân con thì cũng chẳng qua bắt đầu tập luyện, thì con xin một cộng ý kiến để xin đưa lại ý kiến ngược lại một chút. Tức là nhiều tức theo ý về bản thân của con đó, là sẽ có nhiều phương pháp và nhiều con đường để cùng đi, nhưng cái mục tiêu của đi của con đường đấy có giống như là có tuân thủ theo lời của Đức Phật hay không, thì con chia sẻ lại xin một chút nữa đấy. Là trong quá trình con tập luyện, thì trong thời điểm đầu thì trong trường hợp đấy là con thực hiện theo phương pháp của thầy Mahasi, thì nó có một điểm, một cái kinh nghiệm như thế này này, là trong quá trình quán cái sự cái yếu tố cứng, yếu tố mềm, yếu tố gió của cái thành bụng trong quá trình thở, thì khi cái tâm đã được gắn chặt vào cái sự biến đổi thì đã đến cái thời điểm thì con bắt đầu nhận thấy là cái tâm đã gần như là đồng hóa, gắn chặt vào đối tượng và nó sinh khởi hay biến mất cùng với đối tượng. Thì ngay lập tức tại thời điểm mà nó buộc mất đi cũng như thời điểm nó tự nhiên sinh ra, thì trong cái buổi cái giờ thiền đấy thì con nhận thấy một cái tự nhiên trong tâm nó nảy sinh một cái. Vậy thì cái gì đang quan sát cái sự mất đi cũng như sự sinh ra đây? Xin cho phép con nhắc lời bạn, tại vì để mà nói cho nó được theo một cái mạch ấy, thì nếu mà bây giờ ông bà vừa đưa ra những cái giải thích như vậy thì bạn nghĩ như thế nào về những cái giải thích của ông bà chẳng hạn, thì bạn bám sát vào những cái ý đó thì mình sẽ có được một cái mạch câu chuyện nó đi đến cái kết quả tốt hơn. Dạ vâng. Thì con xin sửa lại một chút, con xin lỗi đại chúng. Tức là thứ nhất về cái ý tưởng của con thì con hoàn toàn đồng ý với ông cũng như lời của các bà đã dạy. Tức là về đến tại thiền điểm này thì tất cả các phương pháp của ông các bà chia sẻ thì con đã cũng cảm nhận qua, thì con thấy hoàn toàn là chính xác mà thôi, là điều là đúng. Thì nhưng mà như thưa ông vừa rồi cũng chia sẻ, nếu như mà chúng ta thực hành mà không có phương pháp á, thì dẫn đến thảy ra là chúng ta không làm gì, mà chúng ta mà thực hành quá mức thì nó lại đâm ra sai. Không, thì đấy, con muốn hỏi đấy không phải là ý của ông muốn nói là khi mà nói đến một theo một phương pháp nào đó thì đã có một ý niệm về ai đó rồi, và khi mà nói đến tôi theo phương pháp tập trung hay là tôi không theo phương pháp tập trung thì đều là có cái ý niệm ở ai đó, chứ không phải là ông nói là theo phương pháp hay là không theo phương pháp. Mà ông nói ở đây là khi nói đến phương pháp là đã có ý niệm rồi. Chính vì thế khi bạn lại tiếp tục nói về phương pháp đúng không, thì cái điểm đấy là mình đang chưa giải quyết. Thì bây giờ bạn thấy nghĩ như thế nào về cái ý ông nói rằng là thực chất khi mà nói đến có phương pháp là đã là nói đến một ý niệm về ngã rồi? À dạ, cho sư xin chút xíu để sư nói chút với anh. Pháp có phải là pháp nó sanh lên là nó diệt luôn không? Vậy thì làm sao có con đường nào? Đúng không? Nó sanh lên là nó diệt mất rồi, thì anh nói là nhiều con đường thì con đường nào? Dạ, nó sanh lên là nó diệt tận đời, nó không còn cái điểm nào để cho anh bám vào đâu cả, thì anh đi đường nào? Anh lại có con đường nữa. Cái pháp nó sanh lên nó diệt rồi, nên là chỉ có trí tuệ nó thấy, và trí tuệ cũng diệt đi theo nó luôn, rồi nó xả đi tại đó luôn, chứ nó không có con đường nào cả. Vậy là xong rồi, kết thúc rồi đó, là vừa. Dạ, bởi vì theo như con nhận thấy thì đại chúng chúng con đều là cái vô minh nó chiếm thọ. Thì đó, bây giờ mình phải nghe. Vâng. Bây giờ nghe thì có phải là nó sanh lên do duyên nó tại đó và nó diệt tại đó rồi không, phải không ạ? Thế bây giờ làm sao mà có con đường nào nữa? Thì mà nó chỉ có sanh lên thì mình mới biết được nó, và chỉ có diệt đi mình mới biết được nó. Thì mình chỉ biết nó sanh nó diệt, mà cái gì mà nó diệt đi nó không sanh được nữa, thì mình muốn nó sanh trở lại nó cũng không sanh trở lại nữa, thì bắt buộc phải xả ly thôi. Thì trí tuệ nó hiểu như vậy, rất là đức mình nắm vững cái đó. Con xin cảm ơn. Con cảm ơn các thầy, cảm ơn các ông bà. Trước tiên là con rất cảm ơn ông bà, tại vì con đã có nhân duyên được bạn giới thiệu quyển Khảo cứu chân pháp đế của bà Ajahn, cũng như là đọc thêm quyển Conditionally in Life của bà Nina. Thì con thấy là những cái quyển sách đấy rất là quý, mặc dù là đã được sức Phật giảng rồi trong bộ Vi Diệu Pháp, nhưng đấy là những cái quyển hết sức là cô đọng và tổng hợp, giúp cho những cái người không phải là hàng xuất gia như chúng con có thể tiếp cận một cách dễ dàng, có hệ thống phù hợp với cái ngôn ngữ hiện đại. Thì đấy là cái thứ nhất là con xin cảm tạ. Cái thứ hai là qua quá trình nghiên cứu và đọc kinh Phật trước đấy ở theo các trường phái Bắc Tông rồi Nam Tông Nguyên Thủy, tiếp đến đọc đến các cái quyển Khảo cứu chân pháp đế cũng như là quyển Duyên trong cuộc sống, thì con thấy một vấn đề như này mà con muốn xin ý kiến. Thứ nhất là lúc đầu khi mình đọc thì mình thấy hiểu. Mình hiểu thì mình thấy là sau đó mình sẽ có một hiện tượng là bị đi ra cuộc sống sẽ bị áp, à cái này là duyên, cái này là sắc, cái này là danh sắc, mình cảm thấy nó sai sai, nhưng sau khi mình cảm nhận một cái nó, khi mà mình cảm nhận vấn đề một cách tự nhiên, có nghĩa là như các thầy các bác nói là có cái phương pháp thì đã có cái ngã rồi, mà khi mình bỏ hết cái khái niệm phương pháp đi, mình chỉ có cảm nhận đơn thuần thôi, thì mình thấy mọi thứ diễn ra tự nhiên. Và khi mình có một cái cảm nhận gì đó thì mình lại thấy là sách nói nó bị giới hạn. Như vậy thì có nghĩa muốn vấn đề ở đây có nghĩa là cái trong cái phần pháp hành ấy, giữa cái pháp học với pháp hành, giữa sách với thực hành ấy, thì cũng có nghĩa là khi mà mình cảm nhận cuộc sống một cách nó tự nhiên như vậy thì quyển sách nó chỉ đơn thuần là cái câu chữ hết sức là bó hẹp, và nó làm ra cái giới hạn cái sự hiểu biết của người hành giả. Nhưng mà nếu mà không có sách thì mình cũng không thể có được cái cách tiếp cận như vậy, thì nó dẫn đến trạng thái con bây giờ là muốn để một cách hết sức tự nhiên, nhưng mà cũng muốn có một cái cầu rõ ràng hơn, được nghe giảng giải rõ hơn giữa cái việc sách hay việc nghe với cái việc cảm nhận tự nhiên. Có phải đọc sách với nghe lắng nghe tự nhiên đấy, nó chắc là theo như con hiểu nó một cái duyên để tạo ra cái sự cảm nhận một cách tự nhiên, thì cái này cũng muốn là công các bà có cái giải thích cụ thể hơn cho bọn con không có điều kiện nghiên cứu nhiều. Một cái câu hỏi thứ hai mà con cũng muốn thắc mắc là thực ra trên cơ bản nguyên tắc nó không phải không làm gì cả, cũng không phải không có phương pháp, mà thật gọi là để một cách tự nhiên theo quá trình tích lũy và thẩm sát các cái đặc tính trong thực tại. Thì nhưng trong Đức Phật có một cái khái niệm là khéo nghe hay là như lý tác ý, có nghĩa là ngay cái Đức Phật cũng dạy các tỳ kheo là cũng hãy khéo lắng nghe ta để mà thực hiện. Thì như con khi mà thực hiện một cách hết sức tự nhiên thì mình thấy rằng là rõ ràng cái việc đi, việc nghe, việc nói nó hết sức tự nhiên, nhưng mà cái việc mình cảm nhận tự nhiên đấy chỉ khi mình có cái tác ý là cần phải chánh niệm, có nghĩa là có cái sự quan sát thì những cái cảm nhận đấy nó mới xảy ra. Thì rõ ràng ở đây là mặc dù con cảm nhận là mặc dù không có phương pháp, nhưng rõ ràng là cái việc khéo tác ý, cái từ khéo tác ý trong cái lời dạy của Đức Phật thì cũng nên được hiểu theo nghĩa như nào để cho hành giả có thể vận dụng một cách khôn khéo, linh hoạt, thay vì bám chấp vào một cái tự ngã đang thực hiện một phương pháp, cũng như là buông xuôi mọi thứ theo cái việc mà để mặc nó không làm gì cả. Thì nó cái sự khéo ở đây cũng muốn là có được cái giải thích một cách để dễ hiểu hơn đối với những người mà đang thực hành, đang trải nghiệm như những người Phật tử của chúng con. Một câu hỏi thứ ba thì con cũng xin hơi tham lam, con hỏi thêm một câu nữa là thứ nhất là trong vi diệu pháp nói về các thực tại của cái nghe, cái thấy, cái biết, nhưng mà rõ ràng là ở nơi con có một thực tại và ở nơi người khác cũng có một thực tại, thì các cái thực tại để tương tác với nhau như thế nào? Thì câu hỏi này đặt ra làm thúc đẩy cho con trong tìm hiểu cái quyển duyên hệ ấy. Nhưng mà thực ra con chưa đọc kỹ và chưa hiểu thâu sát được vấn đề này. Thì ví dụ như hai con người với nhau, một người giận sẽ làm cho một người kia nếu không kiểm soát tốt cũng sẽ giận theo, như vậy nó là các cái duyên tương tác với nhau. Nhưng mà ở đây đặc biệt là trường phái nguyên thủy của Phật giáo, thì con cũng muốn biết là đây cũng có một câu hỏi, tại vì ở Việt Nam, đặc biệt ở Việt Nam, các cái trường phái về tận dụng Phật giáo pháp để giải thích thế giới quan theo các chiều hướng có tính thần giáo, có tính siêu hình, thì nó cũng khá là phức tạp trong việc tiếp cận. Thì nó lại đặt thay vấn đề, ví dụ là có người ở các cái cõi khác tác động đến quá trình tu tập của mình. Xin phép ngắt lời một chút, bởi vì ở đây mình phải phiên dịch á. Dạ. Mà khi mà câu hỏi mình rất là nhiều thứ khác nhau thì rất là khó cho người phiên dịch truyền tải. Thì bây giờ không phải chỉ có bạn mà mình cũng xin nhắc chung đại chúng là rất là hoan nghênh các câu hỏi, nhưng mà mình nên tóm tắt các câu hỏi để nó đưa vào trọng tâm, thì nó sẽ giúp cho người phiên dịch truyền tải ý nó được chính xác hơn. Vâng. Thế, cái câu thứ nhất là tập trung vào cái việc là cái bài, cái mối quan hệ giữa đọc, nghe và thẩm sát một cách tự nhiên. Câu hỏi thứ hai là tập trung vào vấn đề về cái tính khéo như lý tác ý, được hiểu meaning cụ thể là như thế nào để thực hành nó thuận pháp nhất. Cái câu hỏi thứ ba là mối quan hệ giữa các thực tại. Mối quan hệ giữa các thực tại thì nếu giữa các vật tại hiện hình, hữu hình như là người với người hay cảnh sắc thì mình đã có thể cảm nhận được. Nhưng đối với những cái tương toan và vô sắc. Cứ từng câu một đã bạn ạ. Đằng nào cũng chỉ trả lời từng câu một thôi mà. Vâng. Cảm ơn bạn. Dạ. Bây giờ trả lời trước hai câu đó, câu trước rồi câu thứ ba bạn đặt sau. Dạ. Cái câu hỏi trước về xả ly của bạn. Rồi. về cái sự giáo lý hiểu đúng. Thực ra để mà liên quan giữa cái chủ đề đang nói thì mình nên nói luôn cái câu về như lý tác ý. Mình hỏi luôn câu như lý tác ý nó cùng một cái chủ đề, xong rồi sau đấy mình lại quay trở lại hai câu, hai ba câu kia sau cũng được. Actually, there's a lot of questions, but then because in the flow that we are now following, so I just make the his second questions is about yoniso manasikara, because as you said, not to do something or to do something is still the idea of self, but according to his understanding, the Buddha also mentioned about the wise hearing and wise consideration. So, how to understand right about the rise consideration in yoniso manasikara. Buddha didn't say that I have yoniso manasikara, but yoniso manasikara is not self, it's not I. So we have to listen very carefully. When there is the idea of I, we think that when Buddha talk about seeing, we take it, I see. But actually, he didn't say that there is anyone or I who is seeing, but seeing is seeing. So when Đức Phật thì không nói rằng là có một tự ngã nào đó làm công việc tác ý, cũng như là Đức Phật không nói rằng là có một tự ngã nào đó thấy, đúng không? Nhưng mà khi mà có một cái ý niệm về ngã thì nếu như trong một cái ngôn từ bình thường nói rằng là tôi thấy thì người đó sẽ cho rằng là có một cái tự ngã thấy. Nhưng Đức Phật thì vẫn phải nói là Như Lai thấy cái này, Như Lai thấy thế kia. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói như vậy không có nghĩa rằng có một tự ngã ở đằng sau đó. Thì cũng như vậy khi mà Đức Phật nói phiên đoạn cái này thì để Đoạn A-chan nói tiếp. It's very careless when reading or hearing the teachings of the Buddha and think that he taught anyone to do this or that, but remember there are only dhammas and dhamma are dhammas. Rất là dễ để chúng ta khi đọc những cái lời dạy ở trong kinh và nghĩ rằng đó là Đức Phật đang nói mọi người hãy làm cái này và hãy làm cái kia. Nhưng mà chúng ta luôn luôn phải nhớ cái cốt lõi của giáo lý, đó là tất cả đều là pháp. Tất cả đều là pháp mà thôi. The words of Buddha cannot be changed, not at any time at all. Và những cái lời dạy đó của Đức Phật là về sự thật, cho nên nó không thể được thay đổi. So when he said dhammas, dhamma must be dhamma. Vì vậy khi Đức Phật nói pháp thì có nghĩa là nó chỉ là pháp, là tính chất thôi, chứ không phải là một tự ngã. Dhamma cannot be anyone, it cannot belong to anyone, and it does not is under anyone's control. Như vậy thì nó không phải là một ai đó hay tự ngã nào đó, nó không phải thuộc về một tự ngã nào đó hay là ở trong quyền kiểm soát của một tự ngã nào đó. So at any time we hear any word, it means that we are hearing about Dhamma. Chính vì vậy bất cứ những cái từ nào mà chúng ta được nghe thì chúng ta cũng hiểu rằng là đó là đang nói về pháp. So when one hears the word yoniso manasikara, it's a dhamma, not self. Vì vậy khi chúng ta nghe từ tác ý khéo, chúng ta cũng cần hiểu rằng đó cũng là một pháp chứ không phải là một tự ngã. The understanding of dhamma will lead to the eradication of the wrong belief of self. Và cái hiểu về pháp sẽ đưa tới sự tận diệt ý niệm sai lầm về một tự ngã. Like now, seeing is not self at all, but who knows? Chẳng hạn như bây giờ đây, cái thấy bản chất của nó là vô ngã, nhưng mà có ai thấy được điều này? Yoniso manasikara cannot know. Yoniso manasikara hay là tác ý phi như lý tác ý hay là tác ý không khéo thì nó sẽ không thể biết được. So it's not I who cannot know, but yoniso manasikara cannot know. Như vậy thì không phải là tôi không biết, mà thực chất đó là khi mà không có tác ý khéo thì nó không biết sự thật đó. What we take for things and people are dhammas. That's why we study dhamma just to understand each dhamma as it is, in order to eliminate the idea of self or thing. Tất cả những gì mà chúng ta coi là những con người và những thứ khác nhau về bản chất chỉ là pháp mà thôi. Chính vì vậy chúng ta học về những pháp khác nhau để dần dần tận diệt những cái ý niệm về ai đó hay là cái gì đó trong những gì đang diễn ra. But when it's not wise and careful studying, There is the idea of self who knows or who understands. Nhưng khi không có một cái sự tìm hiểu giáo pháp kỹ lưỡng và cẩn thận thì nó sẽ luôn luôn cho rằng có một cái tự ngã nào đó, một đang có cái đang biết hay là đang có cái tắc ý khéo. No matter what, understanding or not understanding is different reality arising from proper conditions. Dù là trí tuệ sinh khởi hay là tà kiến hay là vô minh sinh khởi thì chúng cũng đều là những pháp sinh khởi do những duyên tương ứng của chúng. So listening to the teachings of the Buddha to understand better and better that all are dharmas now. Vì vậy chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật để càng ngày càng hiểu rõ hơn rằng tất cả những gì hiện giờ đang xuất hiện đều là vô ngã. So what is yoniso manasikara? Yoniso manasikara or manasikara itself? Vậy thì chúng ta cũng cần tìm hiểu như lý tác ý là gì, phi như lý tác ý là gì và bản thân cái gọi là tác ý nó là gì. If there is no clear understanding of it, there must be the idea of self all the time. Nếu như chúng ta không hiểu rõ về điều này thì sẽ luôn luôn có ý niệm về một tự ngã. So what is manasikara? Vậy thì manasikara hay trong tiếng Việt gọi là tác ý nó là gì? If there is no self, no thing, there should be the understanding by questioning what is it. Nếu như chúng ta hiểu rằng không có một tự ngã nào cả, thì chúng ta luôn luôn phải đặt câu hỏi là vậy thì cái mà làm cái công việc đó nó là cái gì, nó là thực tại nào? Otherwise, there cannot be understanding if there is no question about what is it. Nếu không thì sẽ không thể có được cái hiểu nếu như chúng ta không đặt câu hỏi là nó là cái gì. For example, everyone heard the word manasikara, but if there is no thinking, what is it? Can we understand what it is? Và tất cả những mọi người thì đều nói thế manasikara. Vậy thì nếu như chúng ta không đặt câu hỏi manasikara là gì, nó là suy nghĩ hay nó là gì? So what is manasikara? It's not self for sure. Chắc chắn là manasikara hay là tác ý thì nó không phải là tự ngã. Keep in mind that it's not self, but what is it further understanding? Như vậy bước đầu tiên thì chúng ta nhớ rằng là đó không phải là tự ngã, và tiếp theo thì đặt câu hỏi nó là cái gì? Is it a reality? Nó có phải là một pháp không? Is that manasikara now? Hiện giờ có tác ý manasikara hay không? Without thinking, there is no condition to bring about better and better understanding of manasikara as not self. Nếu như chúng ta không có suy nghĩ, suy xét thì chúng ta sẽ không thể hiểu thêm về tác ý khéo hay là như lý tác ý và những thứ mà bản chất của nó vẫn là vô ngã. If Buddha didn't tell us who knows that even right now, there must be manasikara. Nếu như Đức Phật không nói với chúng ta thì hiện giờ có ai biết được rằng đang có manasikara hay không? Each moment. Nó thực chất là một pháp sinh khởi ở mọi khoảnh khắc. So what is it? Nó là gì? So just I would like to just say these are really good questions, but for us the shorter the questions the better. Tôi muốn nói trước là nói thêm rằng là đây là một cái câu hỏi rất là hay, nhưng mà tất cả các câu hỏi được đặt ra ngắn gọn thì nó sẽ dễ dàng hơn. We understand the point and the meaning behind the question. And manasikara is like ekagata, chetasika, concentration I mentioned earlier. It arises at every moment, with every moment of consciousness. Cũng giống như là tâm sở nhất tâm, thì manasikara được dịch sang tiếng Việt là tác ý. Nó là một tâm sở sinh khởi với mọi khoảnh khắc của tâm, hay còn gọi là biến hành tâm sở. So now at a moment of seeing or hearing, there is manasikara. It attends to the object that is seen or heard. Và ở khoảnh khắc này, ở khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe thì cũng có tâm sở tác ý sinh khởi và nó hướng tới đối tượng. But at the moment of seeing or hearing, is that manasikara yoniso or ayoniso? ở khoảnh khắc của cái thấy, khi mà hướng tâm nó hướng tới đối tượng thị giác hay là hướng tới âm thanh, thì nó là như lý tác ý hay là phi như lý tác ý? No, because the seeing is a result consciousness, it's the result of karma. So all the mental factors that arise with it, the concentration, the feeling, the manasikara, and so on, they're all result. So they're not wholesome or unwholesome. Và hiện giờ thì khi mà có cái thấy và cái nghe thì chúng không phải là như lý tác ý hay là phi như lý tác ý, bởi vì khoảnh khắc của thấy và nghe là khoảnh khắc của quả, chúng là những cái tâm quả, và vì vậy tất cả những cái tâm sở và đồng sinh với chúng cũng là quả, chúng không có tính chất thiện hay là bất thiện. But after seeing or hearing, later there's thinking about what's been seen, what's been heard, about the different ideas we have, and that thinking can be in a wholesome way or an unwholesome way, usually unwholesome way. Nhưng sau cái thấy hay là cái nghe diệt đi thì nó sẽ được tiếp nối bởi suy nghĩ, và khi mà suy nghĩ thì có những cái suy nghĩ về cái đã được thấy, được nghe, về những ý niệm khác nhau, và chính những cái suy nghĩ này thì nó sẽ sinh khởi với thiện hoặc là với bất thiện, và thông thường đa phần là bất thiện. Whenever there are conditions for unwholesome cittas to arise with attachment, aversion or ignorance, then there must be ayoniso manisikara, unwise attention at those moments. Bất cứ khi nào mà suy nghĩ sinh kèm với những cái gốc bất thiện, chẳng hạn như là si hay là tham hay là sân, thì khi đấy sẽ có ayoniso manasikara, hay được gọi là phi như lý tác ý, hay là gọi là tác ý không khéo. But at moments of wholesome consciousness, moments of kindness, moments of generosity, moments of understanding, like now of this wise reflection about dharmas, then the manasikara is yoniso, it's wise attention at those moments. Ở tất cả những khoảnh khắc của thiện pháp, chẳng hạn như là khoảnh khắc của sự từ tâm, khoảnh khắc của sự bố thí, hay là như hiện giờ khi đang nghe và có sự suy xét hiểu đúng về những gì được nghe, thì ở những khoảnh khắc đó sẽ có như lý tác ý. So is it possible now to make yoniso manisikara arise by focusing on an object or deciding to have wise attention? Như vậy thì hiện giờ khi mà như lý tác ý sinh khởi, nó có phải sinh khởi là do việc ta tập trung vào một cái gì đó, hay là ta quyết định rằng là bây giờ ta sẽ tác ý khéo hay không? Like now we're having dharma discussion, we're reflecting on dharmas. Does it mean there must be yoniso manisikara at each moment now? Và ngược lại thì hiện giờ trong khi nghe pháp và có những cái khoảnh khắc mà thì trong cái quá trình nghe pháp đó, thì có nghĩa là lúc nào cũng có như lý tác ý hay không? And the answer is no. No one can make it arise by will or wish at this moment. Và câu trả lời là không phải lúc nào cũng có những cái khoảnh khắc của hiểu biết đúng, và như vậy thì không ai có thể lựa chọn hay là khiến cho như lý tác ý sinh khởi bằng ý chí hay mong muốn của mình. For example, now we might be thinking about our favorite method, or might be thinking about lunch, or confused about what one hears. At those moments, it's ayoniso manisikara for sure. Chẳng hạn như hiện giờ chúng ta có thể có những cái suy nghĩ khác nhau, suy nghĩ về bữa ăn trưa, hay là suy nghĩ về những cái điều gì ở một nơi khác, hay là một với những cái hiểu biết không đúng, thì ở cái khoảnh khắc đó chắc chắn là có ayoniso manasikara hay là phi như lý tác ý. So it's just another dharma which is conditioned, like seeing or hearing or concentration or calmness or any other reality. Sometimes conditions for wholesome attention, sometimes conditions for unwholesome attention. It just arises for an instant, falls away immediately, not in anyone's control at all. Như vậy thì chúng ta có thể thấy như ở ngay khoảnh khắc này, đang có cái thấy và cái nghe, thì cái thấy và cái nghe nó sinh khởi do duyên một cách hoàn toàn tự nhiên mà không phải do mong muốn của ai đó, thì cũng như thế, như lý tác ý nó cũng sinh khởi do duyên, khi mà có cái duyên cho nó sinh khởi, nó sinh khởi, chứ không phải là nó nằm trong cái sự kiểm soát hay là bởi ý chí của một ai đó hay một tự ngã nào đó. And whenever one is engaged in a conversation such as now, there is thinking that happens naturally, not because one is wanting to think about something, but just because that's the way it happens. Bất cứ khi nào mà có một cái sự đàm đạo, chẳng hạn như là hiện giờ chúng ta đang có buổi phát đàm, thì khi đó sẽ tự nhiên có những cái suy nghĩ về những cái gì đang được nói đến, và điều ấy diễn ra một cách tự nhiên chứ không phải là ta cố làm điều đó. The thinking about the Dhamma that is happening right now as we speak is not a matter of doing or not doing. Vậy cái việc mà hiện giờ chúng ta đang suy xét về những gì được nghe thì nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên chứ không phải việc là ta không làm hay là ta cố làm. And it's the same at other times of the day. There's thinking all day, and most of the time it's just thoughts that come into the mind, mostly about mundane things, about one's home life, work, music or whatever. But it happens naturally, not because one decides to do or not do. Và cũng như vậy đối với những cái thời khắc khác hay là những cái hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn có những lúc trong ngày chúng ta nghĩ đến những cái việc ở nhà cần phải làm, hay là chúng ta có thể nghĩ tới âm nhạc hay là bất cứ một thứ gì đó, thì tất cả những cái điều đó nó cũng diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên chứ không phải là do mình quyết định là cần phải nghĩ về thứ này hay là cần phải nghĩ về thứ kia. And sometimes one may find that that thinking that just happens like that is about the Dhamma, because one has earlier in the day was engaged in a conversation, or one listened to a radio program, or one read something. Và có những lúc thì chúng ta có thể nhận ra rằng là cái suy nghĩ này nó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên, bởi vì là trước đó chúng ta đã có nói chuyện ai đó về giáo pháp chẳng hạn, hay là khi chúng ta đã nghe một cái chương trình trên đài, hay là nghe pháp vân vân, thì tự nhiên có những cái suy nghĩ về pháp xuất hiện. So as Ajahn mentioned earlier, when the Buddha spoke about manasikara and considering the Dhamma, we immediately think in terms of doing something, but it's not like that at all. It was referring to the thinking that happens naturally by conditions. Và như là vừa nãy thì Ajahn cũng và Kusala đã giải thích, khi mà chúng ta nghe Đức Phật nói về từ tác ý khéo hay là như lý tác ý, thì ngay lập tức chúng ta đã nghĩ đến đấy là một cái con người ở đằng sau cái việc tác ý đó, nhưng mà thực chất thì đó cũng là một pháp mà nó sinh khởi do những cái duyên tương ứng của nó. Về ý này bạn có muốn thảo luận thêm không, hay là bạn muốn chuyển sang câu tiếp theo? Because he's still not finished his questions. So another question is about like what is the link between reading, hearing and apply in daily life, how to investigate all the dhammas, because from his experience what he reads in the book and then he tried to pinpoint in daily life, but he feels that the knowledge from the book is limited. But without reading, there's no information. So it's trying again, trying to pinpoint, trying to investigate or apply. Khi bạn nói rằng là sau khi mà đã đọc sách rồi thì mình có cái xu hướng là cứ gọi là phân tích những cái diễn ra trong cuộc sống theo cái hướng mà mình sách mình đã đọc, đúng không? Thì cái đó đấy là một cái không biết nói tiếng Việt là như nào. Pinpoint là kiểu cố cố chỉ đặt tên định vị thì cũng không. So, thì đại ý bạn đang nói đến. So as soon as it's any idea of trying or focusing or applying, it's not the understanding of Dhamma as anatta. Nhưng mà cái điểm mấu chốt ở đây đấy là khi mà chúng ta có những cái ý niệm là có áp dụng hay là thực hành hay là một cái gì đó, thì thì ở đó đã có một cái ý niệm về ngã. We can see all these ideas of practicing or applying is motivated by attachment, clinging to oneself, because one would like to have a result, one would like to have awareness, one would like to understand so much. Như chúng ta có thể thấy rằng là khi mà có những cái ý niệm về thực hành như vậy thì cái động cơ thúc đẩy nó đó là muốn để có chánh niệm, để có hiểu biết vân vân cho bản thân. And actually all this trying and applying and focusing hinders the development of understanding, because the development of understanding has to develop with detachment from what is conditioned now, the opposite of attachment to having awareness, having understanding. So trying, applying makes it harder and harder for understanding to develop naturally in daily life. Nhưng mà khi mà chúng ta cố gắng hay là cố áp dụng vân vân như vậy thì thực chất nó đi ngược với cả cái con đường phát triển hiểu biết, là cái con đường phát triển song song với sự xả ly, với ý niệm về ngã. Chính vì vậy chúng lại là cái sự cản trở cho cái con đường phát triển hiểu biết thực sự, để hiểu về các pháp là vô ngã. A few minutes ago we were talking about the considering that just happens naturally, whether one is having a conversation or whether one read something earlier in the day. Vừa rồi chúng ta cũng đã nói về việc là khi mà có những cái suy tư về pháp thì nó có diễn ra một cách rất là tự nhiên trong cuộc sống, khi mà trước đó chúng ta đã có những cái sự đàm đạo về giáo pháp, hay là đọc sách, hay là nghe pháp vân vân. And if that considering is wholesome, then it is yoniso manasikara. Và khi mà cái sự suy xét đó nó là đúng đắn, là thiện, thì khi đấy ta được gọi là tác ý khéo. So this is, if you like, the link between what one hears or reads and the subsequent arising of understanding. Và đây chính là cái mối liên hệ giữa những cái gì mà chúng ta đã đọc và hay là chúng ta đã được tiếp nhận với những cái khoảnh khắc của sự suy xét chân chánh, hay là cái thẩm sát trong cái cuộc sống hàng ngày. Because what is read or heard is usually beyond one's ability to understand immediately. It has to be reflected on over and over again over a long period of time, and it has to be heard repeatedly. Bởi vì thông thường thì những gì mà chúng ta nghe hay là chúng ta đọc thì khó mà có thể được hiểu một cách ngay lập tức, mà nó cần phải được lặp đi lặp lại và nó diễn ra trong một cái quãng thời gian dài, thì từ đó cái hiểu biết trên những cơ sở những gì đã được nghe, được đọc, nó mới có thể được sinh khởi và đào sâu. But there should be no expectation that it's going to lead to understanding anytime soon. Nhưng mà chúng ta không nên mong đợi là những cái hiểu biết mà có được từ sự nghe rồi suy xét như vậy nó sẽ dẫn tới trí tuệ, kinh nghiệm trực tiếp thực tại để một cách nhanh chóng. But if one has the interest in the Dhamma and one hears and reads the right thing, and that is one is fortunate enough to associate with the person of good understanding, then over time the direct understanding or the intellectual understanding gradually develops. Tuy nhiên, nếu như chúng ta có sự cái trân trọng những cái giá trị của việc được nghe pháp và gần gũi với cả bậc thiện trí để có thể giúp chúng ta soi sáng những cái vấn đề về pháp, thì dần dần nó sẽ đưa tới sự phát triển của trí tuệ ở đến mức độ cao hơn. But if it develops imperceptibly, so that only after a period of time can one realize that there has been a gradual increase in one's theoretical understanding of what the Buddha taught about. Nhưng mà vì cái hiểu biết này khi mà nó lớn mạnh thì nó lớn mạnh một cách rất là âm thầm và khó nhận ra, cho nên là chỉ thường sau một khoảng thời gian dài thì ta mới nhận ra rằng là đã có một cái mức độ hiểu biết về tư duy sâu sắc hơn so với trước đây. Unfortunately, in this day and age, there are many teachers who are teaching that understanding can come quickly by the right kind of practice. Nhưng mà buồn thay là ngày nay thì có rất là nhiều vị thầy đã dạy rằng có cái trí tuệ phát triển một cách nhanh chóng nếu như mà chúng ta thực hành theo một cái phương pháp nào đó, phương pháp đúng. But if we think about the Buddha's teaching for a moment, we can see that this is not so. This could not be so. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn nhận về giáo lý thì chúng ta thấy rằng là không thể như vậy được. So it takes a lot of patience as well as understanding. Cần phải có rất nhiều sự kiên nhẫn cũng như là hiểu biết. Like now we talking about wise attention and unwise attention. Is there trying to pinpoint at this moment whether it's wise attention or unwise attention? If so, it means there's clinging to an idea of self and not enough patience to let understanding develop naturally, not trying to apply, not trying to pinpoint or trying to know at this moment. Chẳng hạn như là hiện giờ có như lý tác ý hay là phi như lý tác ý, nếu như ở khoảnh khắc này ta cứ cố để tìm ra hay là xác định ra là thực sự là có cái gì, thì điều ấy chỉ ra rằng đang có một cái sự dính mắc, một cái sự dính mắc vào một cái hiểu biết, hay là sự dính mắc vào cái một cái ý niệm để mà cố để tìm ra. Thì bản thân cái sự dính mắc hay là cái ý niệm về ngã, khi mà ta cố áp dụng đó, nó sẽ là một cái bức cản cho sự phát triển hiểu biết. Em còn một câu hỏi thứ ba nữa ạ. Cái câu hỏi thứ ba này thì tại vì cũng khá liên quan đến ở Việt Nam ấy. Thì ở Việt Nam là cái các cái luồng tư tưởng Phật giáo cả chính thống lẫn không chính thống phát triển rất là đa dạng, thì nó cũng hình thành các trong dân gian có những cái luồng tư tưởng của Phật giáo là các cái cõi siêu hình sẽ tương tác ngược lại với cõi của mình hiện nay để cản trở hay là hỗ trợ tu tập, trong khi trong các giáo pháp nguyên thủy thì mọi thứ nó chỉ là pháp, nó chỉ là danh và sắc tương tác với nhau giữa thực tại. Thì em thì hiểu ví dụ như người với người hoặc là các vật visible, âm thanh, hình ảnh, cái thứ nó tác động đến mình thì mình có thể là chỉ quan sát như thế thôi. Nhưng còn muốn hỏi là những cái về cái vấn đề mang tính chất siêu hình như vậy, trong A Tỳ Đạt Ma có đề cập đến ví dụ như là cõi quỷ quấy nhiễu cho cái trạng thái tâm thức của hành giả, hay như là cõi trời hoan hỉ hay là ủng hộ, thì những cái trạng thái đấy, những cái gọi là tương duyên đấy, thì trong cái hệ nhân duyên 24 duyên hệ ấy, thì có được đề cập đến không? Tại vì em đọc cũng chưa thấy cái vấn đề này lắm, thì có thể không đề cập đến hay có đề cập đến thì cũng muốn hỏi để biết rõ hơn, đồng thời là cũng làm rõ hơn, tại vì ở Việt Nam cái nguồn tư tưởng như vậy nó hình thành ra các hệ tư tưởng mang tính chất mê tín hay là mang tính chất tha lực tương đối nhiều, thì cũng muốn là làm rõ thêm cái này ấy. So the first question is that like in the temporary context of Vietnam, there are different kind of philosophies and different ideas about Buddhism. And one thing, so he confused about the relations, and it refers to the. According to his understanding, is that only dhammas, like seeing only see visible objects, and hearing only hear the what is heard. But also there are some kind of saying that there can be when you rejoice from the kusala deep of the devas, and sometimes from the woeful areas that can hinder your normal life. So how can it happen? Because as he understanding only just dhammas, so is there any kind of things? Is it worthwhile to listen to Manasikara? Nghe về tác ý Manasikara thì nó có giá trị không? Is it worthwhile when there is no understanding? But there's the idea of how can I do, or how can I have yoniso manasikara? This is different. Because when there is understanding from hearing, it lessens the idea of self. No one can do, because it's a reality that is worthwhile listening to manasikara. Khi mà chúng ta nghe phân tích về từng thực tại một, chẳng hạn như là về manasikara như vừa nãy, thì chúng ta có thêm một chút cái hiểu biết về những cái gì nó là thực, cái chức năng của nó là gì, và thấy rõ hơn cái bản chất vô ngã của pháp. Như vậy thì việc nghe về từng thực tại như vậy nó có giá trị phải không? Nó đáng phải không? But if there is still the idea of how can I, is it worthwhile listening to manasikara? Thế nếu như mà vẫn có cái ý niệm là làm thế nào để tôi thì nghe về manasikara hay là về bản chất của thực tại có giá trị hay không? Tức là nghe mà vẫn có ý niệm như vậy thì có giá trị hay không? So each moment of understanding is worthwhile, no matter we talk about seeing, hearing, or manasikara, or whatever, which is real. So it's worthwhile listening to manasikara, or seeing, or hearing, or whatever, when there is the understanding, it's not self. Như vậy thì chừng nào mà khi chúng ta nghe về các pháp, như là về cái thấy, về cái nghe, về nhất tâm hay là về tác ý, mà chúng ta có hiểu được rằng là đó là các pháp và chúng là vô ngã do duyên sinh, thì chừng nào có cái hiểu biết như vậy thì chừng đó cái việc nghe đó nó còn có giá trị. So the truth is that reality is reality. Nobody can change it into mind or mind at all. Và sự thật là khi mà chúng ta nghe về các pháp, về bản chất của các pháp, đó là sự thật, thì cái sự thật đó nó không thể được thay đổi, không ai có thể thay đổi nó để nó trở thành khác đi, như là nó trở thành là của tôi hay là tôi có thể làm. There is seeing right now, who makes it arise? Hiện giờ đang có cái thấy, có ai có thể làm cho cái thấy sinh khởi không? It falls away instantly, who can stop? Và nó diệt đi ngay lập tức, có ai ngăn được cái việc ấy hay không? Who can stop the arising of reality right now from moment to moment? Có ai có thể ngăn cho cái thấy không còn diệt đi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác hiện giờ hay không? So it's not the question of how to, but beginning to understand that they are not self. No one can do anything at all, because actually there's no one. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra không phải là cần đặt ra không phải là làm như thế nào, bởi vì tất cả những cái gì đang diễn ra hiện giờ thì đang sinh khởi và diệt đi trong từng khoảnh khắc, không có một ai ở đó cả. If that is the idea of what can I do or how can I do, at that moment there is no understanding of the words of the Buddha as not self. Ở cái khoảnh khắc mà có cái ý niệm rằng là tôi có thể làm gì hay là làm thì tôi phải làm như thế nào, thì ở cái khoảnh khắc đó không có cái hiểu về pháp là vô ngã như lời dạy của Đức Phật. So instead of thinking about the relation between seeing and hearing and thinking, what about what is it? What is seeing? Và thay cho là nghĩ về những cái mối liên hệ giữa những thứ khác nhau, thì trước tiên tại sao chúng ta không đặt câu hỏi là cái pháp đang xuất hiện đó là gì? Cái pháp mà chúng ta muốn biết đến đó là gì? Is it clear now that seeing is only a moment of life? Hiện giờ chúng ta đã hiểu rõ rằng là cái thấy nó chỉ là một khoảnh khắc của cuộc đời hay không? Which is different from moment to moment all the time. Và nó khác với cả những cái khoảnh khắc khác nhau, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác diễn ra liên tục. Seeing this moment is not seeing a moment ago. Cái thấy ở khoảnh khắc này thì không phải là cái thấy diễn ra trước đó. Who can stop the way it is or change the way it is? Có ai có thể thay đổi điều ấy không, hay là ngăn khiến cho điều ấy không xảy ra hay không? But learn to understand conditions for each moment. Trước tiên là chúng ta cần phải tìm hiểu được những cái duyên cho mỗi một khoảnh khắc. And this is the way that whatever we read, whatever marvelous stories are told, even when we just read in the newspaper, about different events, we know there are just different dharmas arising and falling away. Và điều này nhắc nhở chúng ta rằng dù chúng ta tiếp nhận bất cứ thông tin nào, dù đó là những cái câu chuyện rất là lạ kỳ ở trong kinh hay là những cái tin tức mà chúng ta đọc được ở trong báo, thì chúng ta luôn luôn phải nhớ về cái gì là thực ở khoảnh khắc này. Like now we call this the human realm, but actually there are just different chittas, chetasikas and rupas arising and falling away. Chẳng hạn như chúng ta gọi đây là cõi người, nhưng mà về mặt bản chất thì nó cũng chỉ là tâm và tâm sở và sắc sinh và diệt mà thôi. Like at moments of rejoicing in others, kusala now, it's just moments of wholesome rejoicing, wholesome mudita at that moment, just for a moment, not my rejoicing or my mudita, just moments of rejoicing arising for a moment, falling away, maybe followed by attachment, seeing, hearing, just different dharmas. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này, khi mà có sự tùy hỷ, thì cái sự tùy hỷ nó cũng chỉ là một pháp mà thôi, nó sinh khởi và diệt đi, thì bất cứ những cái gì đang diễn ra, dù là chúng ta nói đến cõi này hay cõi kia, thì về mặt bản chất nó vẫn chỉ là các pháp. And it's the same in other realms too, deva realm, woeful realms, just chittas, chetasikas and rupas arising and falling away, just like now. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái cõi đường ác đạo hay là những cái cõi chư thiên thì cũng như vậy, nó cũng như là ở đây về mặt bản chất chỉ là các pháp, là các tâm, tâm sở và sắc sinh và diệt theo duyên của chúng mà thôi. Sometimes in a day more conditions for unhappiness and sorrow, other days more conditions for joy and happiness, some realms more conditions for happiness, others more conditions for misery, but no matter what, just different dharmas, no self, no beings to be found at all in reality. Như ở trong cõi này thì chúng ta thấy rằng có những ngày thì có duyên cho nhiều khoảnh khắc của hạnh phúc, vui vẻ, và có những ngày thì có nhiều duyên cho buồn bã, khổ đau. Và ở có một số cõi thì có nhiều duyên cho những cái cảm thọ dễ chịu hay là những cái cảm giác sung sướng sinh khởi, và có những cái cõi thì có nhiều duyên cho những sự đau đớn, khổ hạnh sinh khởi. Thì bất kể là gì, dù là đau đớn hay là khổ đau, thì bản chất nó vẫn chỉ là tâm, tâm sở và sắc mà thôi. So understanding dharmas is the way that gradually there will be less clinging to the idea of self, my rejoicing, my kusala, my sati, my understanding, and less clinging to other beings in other realms and so on as well. But it has to begin at this moment. Vì vậy cái việc mà mục đích của việc nghe pháp đấy là để chúng ta có một cái sự hiểu biết, để dần dần xả ly với những cái ý niệm về những cái chúng sinh và những cái ý niệm về thiện pháp của tôi hay là sự tùy hỷ của tôi, và dần dần là những cái tất cả những cái ý niệm về tự ngã nó sẽ suy giảm, và đó là những cái mục tiêu thực sự của việc nghe pháp. Vẫn còn một câu nữa. Xin lỗi anh Long, chắc phải để đến chiều để còn một câu nữa. Thế là câu này của bạn lúc trước hỏi về sự xả ly. So the questions from him about detachment. So how to rightly understanding about detachment? Yes. And what is the right practice? Is that detachment means to let go? When there is understanding now, there is detachment. Khi nói đến xả ly thì chúng ta hiểu rằng là ở cái khoảnh khắc có hiểu biết thì sẽ có sự xả ly. Because at the moment of understanding, no attachment, no selecting or focusing or trying to get, trying to follow, trying to pinpoint. So at that moment, no need to try to have detachment. It's there already at that moment of understanding. Bởi vì sự xả ly thì nó là tính chất của một tâm sở, là tâm sở vô tham. Và ở cái khoảnh khắc của hiểu biết thì tự khắc đã có sự vô tham sinh khởi, cùng với nó là tâm thiện. Thế thì ở khoảnh khắc đó đã có sự xả ly mà không cần phải có một ai đó cố để chọn để làm cái công việc xả ly. Và ở cái khoảnh khắc đó hiểu biết thì không có cái ý niệm nào về lựa chọn một cái đối tượng hay là tập trung vào một cái gì đó. Khoảnh khắc đó nó đã sinh khởi một cách tự nhiên, và sự xả ly cũng sinh khởi tự nhiên với nó. The moment of understanding, there is detachment, there is calmness, there is wise attention, there is right focusing naturally, but not by anyone trying to practice or do anything at all. Lấy một ví dụ về một khoảnh khắc của hiểu biết hiện giờ. Ở khoảnh khắc của hiểu biết nó sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên mà không ai lên kế hoạch cho nó, thì đã có tâm sở nhất tâm sinh khởi, tức là ở đó có sự tập trung, nó cũng có sự an tịnh sinh khởi, bởi vì khi đó nó là tâm thiện nên có sự an tịnh. Nó cũng có như lý tác ý, bởi vì ở khoảnh khắc đó có hiểu biết nên tác ý sinh khởi với nó cũng là thiện, và nó cũng có sự xả ly. Như vậy thì tất cả những cái phẩm chất đó đều hội tụ ở cái khoảnh khắc của hiểu biết, và không có một người nào phải cố làm gì để nó sinh khởi cả. But at the moment of there being an idea of the practice to have detachment, there is no detachment. Còn ngược lại, khi mà có cái ý niệm là phải theo một cái thực hành như thế nào để có sự xả ly, thì ở cái khoảnh khắc đó lại không có sự xả ly, bởi vì mong muốn điều đó, bản chất của nó đã là sự dính mắc. Bạn Long có câu hỏi, có ai truyền mic cho bạn Long? Dạ vâng, con chào bạn. Dạ, con vừa mới nghe được rất là nhiều về những cái ly như ý tác ý. Vậy thì con chỉ có một câu hỏi là về cái phương pháp thực hành thôi ạ. Rất là đơn giản. Có phải là nếu như đối với những người sơ cơ như bọn con trong phương pháp thực hành thì theo con hiểu thì sẽ là như thế này: quan sát, nhận biết. Khi quan sát là các pháp ở đây, thì có phải các pháp ở đây là tất cả những cái hiện tượng đã xảy ra xung quanh, và khi mà mình quan sát nó, mình nhận biết nó rồi mình bỏ qua nó, và cái quan trọng có phải là nhận biết được cái biết, cái biết khi mà mình quan sát điều đấy, thì từ khi đó thì nó sẽ nảy sinh cái sự hiểu biết, và cái đấy nó hỏi có phải là cái cách thực hành đúng không ạ? Dạ, xin cảm ơn ạ. So you explained a lot about manasikara, so I also want to ask about the right way to practice, because according to her understanding, it firstly comes from the observing of what is happening around, and then knowing about that, and then letting go. So after this process, it can lead to understanding. Is that right? What is the goal of practicing? Mục tiêu của sự thực hành là gì? To achieve what? Khi bạn nói đến thực hành đúng không? Thì nói đến thực hành đó là để đạt tới mục đích gì? Dạ, đó là để cho mình nhận biết về cái thực tại, nếu như mà đấy là gọi là cái gọi là để con có thể hiểu được về cái nhận ra một cái sự, để tìm ra được cái hiểu biết một cách đúng đắn nhất về cái gọi là thực tại ạ. Tức là nói ngắn gọn là để hiểu về thực tại đúng không? Ý bạn nói là thực hành là để có trí tuệ hiểu về thực tại. Ý là như vậy. So according to her, practice is to have right understanding about dharmas. From hearing, considering, or doing. Và cái việc hiểu về các thực tại thì nó tới từ việc nghe và suy xét, hay nó tới từ việc làm một cái gì đó? Dạ, nó từ thông qua việc nghe, nhìn, nhận, và mình biết rằng mình đang nghe, nhìn, nhận, và mình quan sát nó và mình nhận ra được cái biết mà mang biết đấy ạ. Ở đây khi A-chan nói là nghe là khi nói đến, tức là nghe pháp ạ. tới từ việc nghe pháp và suy xét về những gì được nghe, đối lập với một bên là làm một cái gì đó. Đây là câu hỏi của A-chan là có hai ý đúng không? Một là nhờ có nghe về các thực tại, tìm hiểu về các thực tại, nghe pháp mà gọi là nghe pháp và suy xét. Và một cái nữa là làm một cái gì đó theo một phương pháp thực hành nào đó. Thì đây là câu hỏi của A-chan là theo ý bạn thì nó tới cái hiểu biết, nó sẽ tới từ việc nghe về các thực tại và suy xét, hay là từ việc làm một cái gì đó? Dạ, từ nghe và suy xét và mình cảm nhận. So understanding will come from hearing, considering and feel. And feel about that, and like experience about it. The reason that the Buddha taught for so long, 45 years, is because actually we have to hear and consider a lot of detail, because the idea of self, the idea that I can practice, I can do anything, is so very deeply rooted. Đức Phật đã phải thuyết giảng về sự thật trong suốt 45 năm, và sở dĩ Ngài đã phải giảng nhiều như vậy là bởi vì ý niệm về tự ngã nó nằm rất là sâu ở trong ta. Và chính cái ý niệm về tự ngã này nó mới làm phát sinh cái ý nghĩ là có một cái con người thực hành. It's such a strong idea that I can decide to come here, I can lift my cup of tea, I can select what I can see, because there's no understanding of Dhamma's realities. Chính cái ý niệm về tự ngã này nó khiến cho người ta nghĩ rằng là tôi là người đang cầm cái ly, hay là tôi phải quyết định, có tôi quyết định thì mới đến đây nghe pháp, hay là phải có cái quyết định làm một cái thiện pháp nào đó. Thì đấy là cái ý niệm về ngã, nó khiến cho chúng ta nghĩ rằng có một cái tự ngã đứng ở đằng sau tất cả những thứ đó. So there has to be the very wise hearing and considering and listening, learning more about all the different realities in life, so that it becomes clear actually there is no I who can do anything, no cup that can be lifted, no place that I can come to. There are just different moments of seeing, hearing, thinking, liking, disliking, each one arising by conditions, not by anyone who can follow any practice. Chính vì cái ý niệm về tự ngã đó nó rất là sâu dày và nó kiên cố, cho nên là chúng ta cần phải được nghe, phân tích về cái bản chất của những gì diễn ra nó là gì, để khi mà nghe về những gì, bản chất những gì diễn ra nó bao gồm những pháp như thế nào, các pháp đó nó vận hành như thế nào, như là về cái thấy này, về cái nghe, về suy nghĩ, về tác ý, về trụ, về tập trung. Tất cả những gì mà chúng ta đã được nghe sáng nay và được nghe trong những cái buổi khác nữa, thì từ đó nó mới thấy được rõ rằng là tất cả những cái gì đang diễn ra thực chất nó đều chỉ là những cái sự vận hành của các pháp theo những cái quy luật của nó, mà chúng ta gọi là những cái duyên khác nhau, chứ không có một cái tự ngã nào đứng ở đằng sau đó cả. Và cần phải nghe rất là nhiều, phải nghe đi nghe lại, và nghe đến khi nào mà cái hiểu biết đó nó soi sáng toàn bộ cái cuộc sống này. Nó thấy rằng là từng cái khoảnh khắc trong cái cuộc sống này là không có một tự ngã nào đứng ở đằng sau đó cả. So while we have the opportunity at this time, the more we listen and consider about the different realities that make up life, the truth of life now, this is the beginning of understanding that will lead to more understanding naturally. It's the opposite of trying to practice in order to have understanding, which is not the understanding that these truths of life are anatta. Chính vì thế những cái gì mà chúng ta được nghe trong những cái buổi pháp đàm như thế này về những gì đang tạo nên cái cuộc sống này, những cái khoảnh khắc của thấy, khoảnh khắc của nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, rồi suy nghĩ, vân vân, thì chúng ta sẽ là cái sự khởi đầu của cái hiểu biết rằng là các pháp là vô ngã và bản chất của cuộc sống này nó là gì. Và chính cái sự khởi đầu của cái hiểu biết đó, khi mà nó được vun bồi, khi mà nó được đào sâu thêm, thì dần dần nó sẽ dẫn tới những cái kinh nghiệm trực tiếp và cái sự giác ngộ hoàn toàn chứ không phải là cái việc cố làm cái gì đó. Chỉ khi mà cố làm cái gì đó thì nó là xuất phát từ vô minh và xuất phát từ ý niệm về ngã, thì nó sẽ không thể dẫn tới cái con đường đưa tới sự giải thoát. The idea of way to practice hinders or prevents the development of understanding at this very moment of what is conditioned now, such as seeing or hearing or thinking, liking or disliking. Như vậy thì chính cái ý niệm về phương pháp thực hành nó sẽ lại là cái bức cản để cho chúng ta hiểu đúng đắn hơn về những gì đang xuất hiện ngay tại lúc này, như là cái thấy, cái nghe, thích, không thích, tham, sân, vân vân. Bạn chưa rõ đúng không? Bạn chưa rõ ở điểm nào, bạn có thể nói. When there is no understanding right now, no matter one is where, in the kitchen, on the street, at the meditation center, there is no understanding. How can there be understanding if there is no understanding right now? And on and on. Nếu như ở khoảnh khắc này mà chưa có cái hiểu đúng, thì sẽ không thể mong đợi có cái hiểu đúng ở một khoảnh cái trí tuệ ở khoảnh khắc khác cả. Bởi vì nó sẽ phải khởi đầu từ khoảnh khắc này, đúng không? Khoảnh khắc nào nghe mà có cái hiểu đúng về pháp sinh khởi khoảnh khắc đó thì nó mới là tiền đề cho những cái hiểu biết về sau sinh khởi. Hiện giờ đã quá 11 giờ, chúng ta sẽ quay trở lại tiếp vào buổi chiều nay để cho giúp cho chị hiểu rõ hơn. Phụ xà, phụ xà, phụ xà.